Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đường tiểu thư, xin mời. Đường Khả Hinh tập trung suy nghĩ, nhìn về phía Jenny, mỉm cười nói. Buổi trưa hôm nay, có một thần tiên tựa như em gái, nói cho tôi biết. Ngày mai vé số trúng thưởng sẽ là con số 23, 28, 12, 14, 35, 369. Cô nói, tôi có nên tin lời cô ấy nói hay không? Có khi nào may mắn đạt được 300 triệu tiền thưởng hay không? Jenny nhìn không được mỉm cười, nhìn cô nói. Dự đoán không hẳn là có khả năng, bởi vì may mắn như vậy thường thường sẽ mang theo rất nhiều vận đen. Tôi khuyên cô vẫn nên tập trung, làm cho đến nơi đến chốn. Tỷ như buôn bán ở Trung Pháp, quốc gia của tôi so với bất kỳ một quốc gia nào khác luôn có quyền làm chủ về rượu đỏ. Đường Khả Hinh nhanh chóng đẩy ra lá bài poker 4 bích. Phốc. Jenny nhìn về phía lá 4 bích kia, nhìn không được cúi đầu cười rộ lên nói. Đường tiểu thư, 4 bích của cô là có thể thắng tôi sao? Đường Khả Hinh chỉ là mỉm cười nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Jenny không do dự, trực tiếp cầm lên một con át rô của chính mình dựa vào kỹ thuật chơi bài chuyển qua đây. Mặc kệ lúc nào cô cũng nói đúng, phải làm cho đến nơi đến chốn. Chúng ta không chỉ cần mở cửa, hỗ trợ lẫn nhau. Đường Khả Hinh không nói hai lời, trước Jenny một bước, cầm lên lá bài thần bí kia, ném ở trên bàn trà. Một con át rô thình lình xuất hiện ở trước mặt bàn. Jenny trong nháy mắt biến sắc, nhanh tay chụp được át rô kia, không dám mở. Mọi người nghiêng người nhìn ca cơ, ca tép, át cơ, át rô, bốn bích. Một người lại khẩn trương nhìn về phía lá bài poker trước mặt Jenny, ca bích, ca rô, át tép, di bích. Chỉ khi trong tay cô có một lá át tép mới có thể thắng. Trang Học Nhiên cũng khẩn trương nhìn về phía hai người bọn họ. Jenny lại đè lại, át rô không dám mở ra, chỉ là hai mắt trừng trừng. Lại khiếp sợ không thể tưởng tượng được, nhìn về phía Đường Khả Hinh, cô ấy làm sao biết trong tay mình còn lá bài nào chưa lật, tự nhiên đẩy chính mình vào kết cục này. Đường Khả Hinh lại hơi ngẩng mặt, nhìn về phía Jenny mỉm cười, vươn hai tay, bày ra một khoảng cách, thật ôn nhu khởi dại nói, 10 thước. Jenny và Đường Khả Hinh, hai người cùng đứng lên, mỉm cười nhìn đối phương. Đường tiểu thư, Jenny kích động mang theo một chút tán thưởng, nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, thực ra đời người có rất nhiều tiêu chuẩn, không phải là 3 thước, cũng không phải 5 thước, lại càng không phải là 10 thước, mà là trong lòng mình đối với tình yêu, đòi hỏi nguyên tắc và khoảng cách. Cảm ơn cô hôm nay đã cùng chơi với tôi chiêu thức ấy. Những mị lực, khí phách và nguyên tắc của cô được biểu hiện qua trò chơi này. Đối mặt với một người nặng về nguyên tắc như vậy, ai mà không muốn chân thành hợp tác cùng cô? Ai không yên lòng cùng cô hợp tác cơ chứ? Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Jenny. Jenny lại chân thành cùng cô cười rộ lên, vươn tay nói, cô yên tâm. Sự việc liên quan đến thuế quan với Liên minh châu Âu, tôi nghĩ tôi sẽ nỗ lực làm việc, mong đợi trong tương lai sự nghiệp rượu đỏ của đất nước tôi có thể có nhiều hơn cơ hội cùng hợp tác với tập đoàn các cô. Cảm ơn cô. Đường Khả Hinh thật lòng cảm kích, nhìn về phía Jenny cũng đưa tay ra cùng cô bắt tay. Đừng khách sáo, có thể cùng cô gặp gỡ chính là vinh hạnh của tôi. Rất mong trong tương lai có thể nhìn thấy những biểu hiện đặc sắc hơn của cô. Jenny nói xong cũng bỗng cảm thấy mến cái người đối đầu với mình trước đó đang bộc lộ dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã. Cô lại chân thành nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, đúng rồi, cô đã đến Pháp chưa? Đến rồi, Đường Khả Hinh mỉm cười nói, có cơ hội cô nên đến Pháp một chuyến, tôi nhất định sẽ mang cô đến gặp Tổng thống Pháp của chúng tôi, cùng cô đi dạo Paris dưới mưa, còn có cánh đồng hoa oải hương. Thực sự là một đất nước xinh đẹp và mộng ảo, Jenny thật lòng cười nói. Được, có cơ hội nhất định sẽ đi, cảm ơn lời mời của cô. Đường Khả Hinh cũng đầy cảm kích nhìn cô, cười nói. Jenny nói xong, lại xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên bên cạnh. Cô lập tức vô thức mỉm cười, dựa theo kết quả đánh cược đã định, vừa thâm tình nhìn anh, nâng nhẹ giày cao gót, lui về phía sau, để cho hai bên cách xa nhau. Trang Hạo Nhiên cũng đứng tại chỗ, thật sâu nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười nhìn về phía cô. Đôi mắt của Jenny thâm tình nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bộc lộ vô vàn những dịu dàng cùng với thiên ngôn vạn ngữ, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện mỉm cười ở trước mặt bao nhiêu người, từng bước lui về phía sau, cho đến khi lùi đến cạnh thang máy vẫn chưa đủ khoảng cách, cô liền trong nháy mắt xoay người, lại nhớ đến lúc ban đầu vừa nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, anh phong độ mị lực mê người cùng với khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ, lại một lần nữa cảm giác việc buông tay như vậy thực không dễ dàng. Cửa thang máy nháy mắt mở ra. Mặt của cô bộc lộ vài phần mất mát, nhưng vẫn cất bước đi vào. Lúc xoay người, cửa thang máy nhẹ đóng cửa. Trong nháy mắt nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đứng ở cửa phòng làm việc, hai mắt cô theo bản năng đột nhiên lưu chuyển, mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Trang, cảm ơn anh. Đêm hôm đó tôi thật sự rất vui vẻ." Trang Hạo Nhiên đột nhiên biến sắc, thật khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại vẻ mặt thâm trầm nhìn Trang Hạo Nhiên, tay siết chặt thành nắm đấm. À, Trang Hạo Nhiên tức khắc quay đầu, nhìn nhân viên xung quanh, hệt như con chuột, đều đi cả rồi, mấy người lớp Sở Nhai cũng cấp tốc bỏ đi. Tiêu Đồng cũng lập tức xoay người, anh bước qua, nhìn về phía Đường Khả Hinh, vừa muốn giải thích. Em nghe anh nói. Tôi nghe cô ấy nói rất rõ ràng rồi, hai người vào buổi tối hôm đó rất vui vẻ. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tức giận nói. Không có, cô ấy đùa em thôi, không nghe thì làm sao hiểu được. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn những nhân viên trước mặt, lập tức muốn vươn tay kéo Đường Khả Hinh lại. Đường Khả Hinh lại phẫn hận, đạp thật mạnh lên giày da của Trang Hạo Nhiên, giận dữ bỏ đi. Này, tin anh đi. Trang Hạo Nhiên vội vàng đuổi theo, cũng không băn khoăn nhiều như vậy, tức khắc nắm lấy cổ tay cô, nhẹ tay ôm lấy hông của cô nói, em không thấy tài liệu sao? Anh không ký tên, em có thể quay về được sao? Chị đây hiện tại không muốn anh ký tên. Tôi đi tìm Tổng Giám đốc Tưởng, ký cũng được mà. Đường Khả Hinh tức khắc muốn giãy giụa thoát khỏi anh. Trang Hạo Nhiên vừa nghe đến cái tên Tưởng Thiên Lỗi này, sắc mặt của anh đột nhiên biến đổi. Lập tức kéo cô vào trong phòng làm việc nói, đây là chuyện riêng tư của hai chúng ta, không liên quan gì đến người khác. Cửa phì một tiếng đóng lại. Tất cả đồng nghiệp bộ phận hành chính, còn có vài người trong phòng thư ký, đều kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc đã đóng chặt kia, đều suy đoán quan hệ của bọn họ, 10 phần là quan hệ yêu đương rồi. Được rồi, mau làm việc đi. Tiêu Đồng lập tức đi ra, nhắc nhở bọn họ nói, nếu không làm việc, trừ tiền lương đấy. Mọi người vội vã không lên tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình và làm việc. Bên trong phòng Tổng thống, anh buông tôi ra. Em nghe anh nói đã. Đường Khả Hinh vừa muốn tránh thoát cái ôm của Trang Hạo Nhiên, tức giận đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt từ phía sau lưng kéo lấy bên hông của Đường Khả Hinh, đem cô ôm chặt vào trong ngực, mới khẩn trương nói, ôi trời, em không nên tức giận, anh và cô ấy thực sự là không có gì, anh thề. Ai tin anh, buông tôi ra. Đường Khả Hinh lại muốn tránh thoát cái ôm của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại dùng sức lực đàn ông ôm chặt cơ thể của Đường Khả Hinh, ôn nhu mỉm cười cúi đầu, nhẹ cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mới xúc động nói, thân ái, thì ra kỹ thuật đánh bài của em cũng không có tồi. Chỉ là anh muốn biết, sao em lại biết được lá bài poker trên tay cô ấy là Astro vậy? Đường Khả Hinh tức khắc dừng động tác, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt, nhìn cô một cái, liền cười cười trong nháy mắt, ôm ngang lấy cô. Anh làm gì vậy? Đường Khả Hinh lại nổi giận, muốn vươn tay, đấm mạnh lên vai của anh. Trang Hạo Nhiên cười không lên tiếng, ôm cô ngồi trên sofa, sau đó cầm lên một bộ bài poker trên bàn, trong nháy mắt xòe ra hình quạt, trực tiếp nhìn cô. Đường Khả Hinh liếc mắt, nhìn bộ bài kia một cái, lại nhìn anh, cười nói, sao vậy, anh muốn cùng tôi đánh cược một lần hay sao? Cái đồ không biết xấu hổ, người bình thường tôi cũng không muốn đánh cược với anh đâu. Trang Hạo Nhiên cau mày, đôi mắt mị lực tỏa ra ánh nhìn chói lọi, nhìn về phía cô mỉm cười, lại giơ lá bài poker trong tay lên nói, em cùng với anh đánh cược một lần, nếu như em thắng, anh tùy ý cho em xử trí. Đường Khả Hinh ngồi trên đùi anh, quay mặt sang, hời hợt nhìn anh lộ vẻ khinh thường cười nói, dựa vào cái gì, tôi là thần bài, anh muốn tôi và anh đánh cược, thì tôi và anh liền đánh cược sao, tôi cao quý rộng lượng, xinh đẹp động lòng người như vậy. Chỉ bằng em vừa rồi lấy anh ra đặt cược. Trang Hạo Nhiên nhắc tới chuyện này, có chút không vui nhìn cô nói, Sao em có thể lấy chuyện tình cảm giữa em và anh ra mà chơi đùa như vậy được chứ? Nếu như em thua, Thận tính toán sau này không gặp anh nữa hay sao? Đường Khả Hinh trầm mặc một hồi, mới hơi cúi đầu, làm bộ không quan tâm nói. Không gặp thì không gặp, chúng ta cũng không có quan hệ gì. Cô nói xong, lại muốn thoát khỏi vòng tay anh. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt, bá đạo ôm chặt thân thể mềm mại của cô, nhìn về phía cô, sắc mặt hơi cương quyết nói. Không có quan hệ gì, liền cùng anh cược một phen. Vừa rồi em lấy anh ra đặt cược, anh thật sự không vui. Nhưng tôi lại không thua, Đường Khả Hinh lại muốn đứng dậy. Trang Hạo Nhiên lại vù một tiếng, ở trước mặt cô, rút ra một lá bài, đưa tới trước mặt cô, cười như không cười nói. Lá bài này là lá gì? Em đoán đúng, anh thả em đi. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn lá bài kia một cái, chớp chớp mắt, không để ý tới anh. Không có nói được phải không? Vậy anh phạt em. Trang Hạo Nhiên nói xong, cũng đã nhanh chóng cúi xuống, muốn hôn cô gái, vừa rồi liều mạng gây áp lực cho tình cảm của mình. Không muốn. Đường Khả Hinh đẩy anh ra, mặt đỏ bừng quát to một tiếng, Caro. Trang Hạo Nhiên dừng động tác, đôi mắt lóe lên, bộc lộ vài phần ôn nhu tươi cười, mở ra lá bài, rõ ràng là một con át chuồn. Trong lòng anh bỗng nhiên cảm xúc dâng trào, nhìn về phía cô nói, em vốn là không hề có kỹ thuật đánh bài, cũng không có nhìn thấu được bài. Ai giúp em? Tuyết Nhi sao? Vừa rồi ở ngoài cửa, anh nhìn thấy nó. Đường Khả Hinh mặt ửng đỏ, cúi đầu, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên mang theo kích động vài phần, nhìn cô, cười rộ lên nói, thật có thể ghen đến mức như vậy, cùng Tuyết Nhi phối hợp lại, để thắng cô ấy sao? Tôi không có, Đường Khả Hinh nhìn anh, mặt lại đỏ bừng, nhanh chóng phản bác. Trang Hạo Nhiên ôn nhu cười, cúi xuống, nhẹ chạm vào trán cô, mới cưng chiều nói, bảo bối của anh thật đáng yêu nha. Anh nói xong, đã cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, mút cánh môi của cô, lại dịu dàng thương yêu nói, cảm ơn em đã mất trí nhớ. Trước đây, em đối với anh chưa bao giờ để ý đến như vậy. Đường Khả Hinh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, lại vừa ngượng ngùng vừa tức giận đẩy anh ra nói, buông em ra. Đừng cự tuyệt anh nữa, sáng sớm hôm qua, để cho em một mình tỉnh lại. Anh thật sự là xin lỗi, sau này mỗi ngày anh đều sẽ ôm em ngủ, mỗi ngày đều thức dậy trước em. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt đem Đường Khả Hinh áp trên sofa, nồng nhiệt hôn môi cô. Nhanh chóng thoát ra đầu lưỡi nóng bỏng, triển miên chiêu đùa cùng đầu lưỡi cô, hai mắt rất nhanh đã lướt qua trên hông cô, thậm chí còn vuốt ve cái mông tròn trịa của cô, xoắn thật mạnh. Đường Khả Hinh đón nhận nụ hôn của anh, mặt tức khắc đỏ bừng, đôi chân thon dài khiêu gợi nhanh chóng cuốn lại, muốn giãy giụa, lại không hiểu sao bỗng cảm giác có một dòng nước ấm từ trong bụng bỗng tràn đến. Trang Hạo Nhiên đang say mê hôn môi cô, vừa nặng nề thở dốc, nhớ tới cô vừa rồi hấp dẫn lạ thường, tay đã nhanh chóng lướt trên cổ áo đồng phục của cô, lần lượt gỡ từng nút áo của cô ra. Đừng như vậy, Đường Khả Hinh lập tức đập loạn, tức khắc ngồi dậy, muốn chạy trốn. Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng từ phía sau ôm lấy cô, ép buộc cơ thể mềm mại của cô, ngồi trên đùi mình, vừa cuồng nhiệt hôn cổ cô, dái tai cô, vừa vươn tay thò vào trong đồng phục của cô, xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng manh, xuyên qua bộ ngực đầy đặn của cô, làm cho bộ ngực mê người của cô từng trận căng ra, hết sức hấp dẫn. Mặt của Đường Khả Hinh bỗng chốc đỏ bừng, cảm giác nụ hôn nóng bỏng của anh lúc rơi vào bên tai mình, mang theo một chút hơi nóng, xông vào bên tai mình, kích thích một chút, nhồn nhột say lòng người, hai mắt cô lập tức mất tự chủ. Trang Hạo Nhiên vừa nghiêng mặt, hôn lên bên tai cô, vừa ngước mắt, liếc nhìn sự mê hoặc của cô, tình cảm trong lòng anh lại mạnh mẽ dâng trào, không có chút do dự, nhanh chóng hé đôi môi mỏng, hôn lên dái tai đáng yêu của cô, hai tay nhanh chóng cởi nút áo thứ nhất áo sơ mi. Đường Khả Hinh dường như không tiếp nhận được kích tình lớn như vậy, lúc vừa mới thở gấp ra, trong nháy mắt lại cảm thấy buồn nôn, cô lập tức lấy tay che miệng, bộc lộ vẻ khó chịu, cấp tốc quỳ trên mặt đất, ôm thùng rác kia, liều mạng nôn mửa. Trang Hạo Nhiên vừa mới bị kích thích trêu chọc, khiến cho cảm xúc dâng trào, lại nhìn người này quỳ trên mặt đất nôn mửa, anh khẩn trương ngồi xổm xuống, khó hiểu hỏi, thân ái, em làm sao vậy? Đường Khả Hinh từng đợt buồn nôn, vẫn không trả lời vấn đề, tiếp tục nôn mửa, đầu chôn vào trong thùng rác, liều mạng phun ra. Này, Trang Hạo Nhiên lại nóng mắt, nhìn bộ dạng vất vả của cô, tức khắc nhớ ra cái gì đó, mở to mắt nói, em hẳn không phải là... Thực sự... Đường Khả Hinh nhất thời, tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu to. Cái sinh vật đơn bảo đáng chết này, có phải là suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Lúc này mới qua chưa bao lâu, tôi sao có thể có con của anh được? Trang Hạo Nhiên chỉ nghe được năm chữ chính là có con của anh được. Anh đột nhiên kích động muốn cười. Cút! Đường Khải Hinh nhìn vẻ mặt này của anh, lập tức đỏ bừng đẩy anh ra, chạy ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nghiêng cả người, dựa vào trên sofa, mở to hai mắt, nghĩ đến chuyện này, muốn cười lại không dám cười. Do dự tính thật lâu mới suy nghĩ, không thể nào, vậy sau này cùng cô ấy ở bên nhau, lúc chuyện kia không phải là nên dịu dàng một chút hay sao? Người đàn ông này dường như đang tự mình lừa mình. Nói xong câu đó, hai tay nện mạnh một quyền trên sofa, trán đập trên sofa, hệt như đứa trẻ con, ngẩng đầu nở nụ cười vui vẻ, đầy kích động. Đường Khả Hinh nhanh chóng chạy ra ngoài tòa nhà Hoàn Á. Cô chống hai tay vào một thân cây, lại một trận buồn nôn kéo đến. Cô thở hổn hển ngẩng đầu, hai mắt mông lung nhìn về phía trước. Ánh mặt trời nóng hừng hực chiếu lên những tán cây xoài. Những quả xoài xanh biếc ỉu xìu, hai mắt cô lóe ra, kinh hãi vươn tay áp vào bụng mình, hồn siêu phách lạc nói. Không thể nào, sao có thể, lúc này mới qua chưa bao lâu. Một luồng ánh sáng mặt trời rực rỡ, chiếu xạ xuống. Đường Khả Hinh cảm giác cơ thể vừa nóng vừa đổ mồ hôi. Cô nặng nề thở ra, dùng tay quạt quạt trên mặt, khẩn trương gấp gáp nói. Sẽ không, không có khả năng, sao mình có thể mang thai? Nếu như mình mang thai, mình làm sao tham gia thi đấu? Sẽ không, nhất định sẽ không. Cô bước nhanh vào khách sạn Á Châu, vươn tay đập đập vào đầu mình, thầm trách bản thân vì sao cùng Trang Hạo Nhiên trải qua một đêm như vậy. Lại không áp dụng biện pháp tránh thai. Bước chân nhanh chóng dừng lại. Đường Khải Hinh lập tức vươn tay, chỉ mở mắt to, tính toán thời gian, liền muốn uống thuốc tránh thai. Không phải là sau 72 tiếng đồng hồ vẫn còn có tác dụng. Cô không ngừng nhẩm tính, rốt cuộc tính ra tới hôm nay đã là ngày thứ 3. Mặt của cô nhăn lại, không ngừng đụng đầu vào bức tường ngoài đại sảnh, dọa chết người. Một chiếc Land Rover màu đen chậm chạp dừng ở trước cửa khách sạn. Tô Thụy Kỳ mặc một bộ quần áo theo phong cách nước Anh, mặc áo sơ mi cổ đứng màu xanh nhạt, quần thường màu đen, đón làn gió biển mạnh mẽ, mỉm cười bước xuống xe, đi về phía trước, đem chìa khóa trong tay đưa cho nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp tân nhanh nhẹn, mỉm cười tiếp nhận chìa khóa, sau đó hướng tới người của anh, kính trọng khom người chào hỏi. Hôm nay tâm trạng của Tô Thụy Kỳ dường như rất vui, hai tay bỏ vào trong túi quần, mỉm cười đi về phía trước, muốn trực tiếp đến Hoàn Á. Báo cho Đường Khả Hinh một tin vui. Hình như có tiếng nức nở quen thuộc vang lên. Tô Thụy Kỳ dừng bước, hơi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh vẫn còn đứng ở trước bức tường ở đại sảnh khách sạn, không ngừng cụng đầu mình vào tường. Tô Thụy Kỳ nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh, đứng ở trước đó dường như rất kích động. Anh liền bỏ hai tay ra khỏi túi quần, lập tức lo lắng hỏi Khả Hinh. Đường Khả Hinh khẩn trương ngẩng đầu ra khỏi tường, nghe thấy có người gọi mình, cô lập tức xoay người, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Thụy Kỳ, trong lòng cô chợt ấm áp, cười rộ lên gọi, "Tô Thụy Kỳ." Tô Thụy Kỳ nhìn cô bé này, lập tức tỏ ra không có việc gì, vẻ mặt ngọt ngào tươi cười, anh cũng yên tâm nhìn về phía cô, ôn nhu cười. Đường Khả Hinh lập tức hưng phấn kích động đi qua, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ cười rộ lên nói, "Hôm nay thế nào anh lại có thời gian đến đây, anh không phải đã xuất ngoại hay sao?" Tô Thụy Kỳ thật sâu nhìn vào Đường Khả Hinh, mới vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng ngón tay cảm thụ sự ấm áp của cô, mới mỉm cười gật đầu đáp. Đúng, đi hơn một tháng mới vừa trở về, nên nghĩ đến em đấy. Đường Khả Hinh nghe những lời này, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, nhìn về phía anh cười rộ lên nói, em sống rất tốt. Tô Thụy Kỳ hơi nhíu mày, nhìn cô bé trước mặt này, trước đây là một cô bé ngây thơ đơn thuần, nhớ tới anh đã quen biết với cô, từ lúc cô còn bị hủy dung nhan, khi đó cô u buồn, sầu cảm, tự ti, đối với tương lai không có đòi hỏi nhiều, luôn luôn mặc quần áo thể thao, đầu đội mũ, bước đi luôn cúi thấp đầu, anh nhìn cô thật lâu, thật lâu. Đường Khải nhìn thấy thái độ của Tô Thụy Kỳ như vậy, liền bướng bỉnh nghiêng mặt, nhìn về phía anh, đôi mắt tinh xảo mở to, cười rộ lên hỏi. Anh làm sao vậy? Có phải thấy em thật xinh đẹp hay không? Tô Thụy Kỳ nhịn không được cười lớn. Cất bước đi lên, vươn hai tay nói. Ôm cái nào? Trong khoảng thời gian anh xuất ngoại, nhớ em muốn chết. Anh nói vừa xong, cũng đã ôn nhu ôm Đường Khả Hinh vào trong lòng. Đường Khả Hinh dựa vào trong ngực anh, cũng cười. sau vườn hoa của khách sạn, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên không hiểu sao, vô cùng phấn khởi đi ra khỏi Hoàn Á, chuẩn bị đuổi theo Đường Khả Hinh, nhanh chóng đi về phía trước, cảm giác hạnh phúc như sắp được làm ba, nhìn thế giới này đều tràn ngập yêu thương, muốn nhanh chóng tìm được Đường Khả Hinh, hỏi rõ ràng chuyện cô mang thai. Vừa dạo bước tiến đến đại sảnh khách sạn, đôi mắt lập tức nóng lên, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đang đứng ôm Đường Khả Hinh. Anh lập tức dừng bước lại, khẩn trương nhìn về phía bọn họ gọi, dựa vào. Tô Thụy Kỳ chậm rãi, ôn nhu buông Đường Khả Hinh ra ở trước mặt mình, mỉm cười cúi xuống nói với cô, anh còn chưa có ăn cơm trưa, em mời anh một bữa đi. Được, em mời anh. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, nhịn không được cười rộ lên. Tô Thụy Kỳ nhìn cô, cũng cười vui vẻ, vươn tay ôm nhẹ lấy hông cô, hai người cứ như vậy hòa hợp đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn về phía hai người bọn họ thân mật như vậy, trong lòng nảy lên, thế nào anh lại quên còn tồn tại một người như thế. Lão đại, anh đang làm gì vậy? Mấy người Lâm Sở Nhai nhân lúc buổi trưa đi ăn cơm trưa, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi, quần tây, đứng ngây ngốc ở đó, liền kỳ quái hỏi, có chuyện gì vậy? Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện, chậm rãi xoay người, lặng lẽ trở về. Mấy người Lâm Sở Nhai không khỏi há hốc mồm nhìn anh. Tại phòng làm việc của Hoàn Á, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế da, hai mắt rất nhanh nhìn về phía trước, nhớ tới vừa rồi Tô Thụy Kỳ và Đường Khả Hinh ôm nhau vô cùng thân mật. Trong lòng chợt căng thẳng, nặng nề thở ra một hơi. Mấy người Lâm Sở Nhai ngồi trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn về phía anh cười nói, kỳ thực anh lo lắng cũng là bình thường, tôi đã từng nói, Tô thiếu gia đó chính là con cưng của trời, bối cảnh tốt, trong nhà có quyền có thế, có tiền, tính cách của anh ta lại rất ôn hòa, tốt bụng. Không có điểm yếu, anh ta có tố chất cao, lại chưa bao giờ có scandal. Trang Hạo Nhiên nâng mí mắt, nhìn Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai cúi đầu, không nhìn được, cười cười. À, đừng nhìn tôi như vậy. Tô Lạc Hoành nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hơi thay đổi một chút tư thế ngồi, nhìn về phía anh cười nói. Đây là sự thật, con người của Tô thiếu gia là như vậy. Anh xem anh ta gửi anh em sinh đôi cho Tiểu Vi và Tiểu Hà đến bảo vệ Khả Hinh là đã biết như thế nào rồi. Dù sao anh ta xuất ngoại, cũng thường xuyên hỏi thăm tình hình của Tiểu Đường, mặc kệ là tâm tư hay là thân thể, đều đặc biệt chú ý. Cái gì mà thân thể? Trang Hạo Nhiên lập tức cầm văn kiện ở trên bàn, ném vào Lâm Sở Nhai, tức giận mới nói, phụ nữ của lão tử không cần người khác chăm sóc. Tôi nói là thân thể khỏe mạnh. Tô Lạc Hoành tránh văn kiện né anh ném qua, cười rộ lên nói, không muốn mang chuyện này ra đùa. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, mặt lạnh quát Lâm Sở Nhai. Lại dựa vào ghế ra, đột nhiên trong lòng có chút sốt ruột nói, tôi cảm thấy nếu như cứ tiếp tục như vậy, không phải là một biện pháp, phải nghĩ ra phương pháp khác, đẩy nhanh tiến độ. Thế nào là đẩy nhanh tiến độ? Lâm Sở Nhai nhịn không được cười rộ lên, trừ khi anh mau mau chóng chóng, gạo nấu thành cơm. Trang Hạo Nhiên nghe được lời này, ánh mắt chợt sáng ngời. Giữa trưa, phòng tổng thống, biệt thự Trang gia vì còn nhiều đồ dùng chưa sắp xếp tốt, cho nên vợ chồng Trang Tĩnh Vũ cùng với Ân Nguyệt Dung cũng còn ở trong phòng tổng thống ở khu biệt thự khách sạn Á Châu. Mẹ, Trang Hải Lâm lại bị mẹ chặn ở ngoài cửa, cô tức giận gõ cửa, miệng kêu to, mẹ làm gì vậy? Có con rể rồi, không cần con gái nữa à? Bên trong vang lên âm thanh, ai nói không cần con mang bác dịch trở về đây cho mẹ cần con. Không cần con đưa lên bàn thờ cúng. Giọng nói của Ân Nguyệt Dung từ bên trong truyền đến. Sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Trang Hải Lâm đứng ở ngoài cửa, vừa gõ cửa vừa kêu to. Vì sao con nhất định phải gả cho anh ta? Con cùng với một người đàn ông khiêu vũ thì như thế nào? Anh ta cứ như vậy tức giận bỏ đi. Anh ta không phải là đàn ông của con. Người đàn ông của Trang Hải Lâm sẽ không nhỏ mọn như anh ta đâu. Con và một người đàn ông ôm nhau đứng cùng một chỗ, nó mà không để ý thì không phải là đàn ông. Bác Dịch thật đáng thương, đã không có cha không có mẹ, giờ lại tìm phải một người vợ như con. Giọng nói của Ân Nguyệt Dung lại truyền đến. Con không phải là vợ của anh ta, vậy con cũng không phải là con gái của ta. Trang Hải Lâm không nói gì, nhìn cửa phòng đóng chặt kia, nặng nề thở một hơi. Trên thế giới này, cô chính là không có cách nào nói với mẹ mình. Lúc này Trang Hạo Nhiên vừa đi tới. Anh vừa đi qua cổng bảo vệ, đi vào phòng tổng thống đằng sau vườn hoa, lại nhìn thấy chị mình đang bị ngăn chặn ngoài cửa. Anh kỳ quái cười, đi tới bên cạnh chị mình, nghiêng mặt nhìn về phía cô nói, có chuyện gì vậy? Sao lại bị mẹ chặn ở bên ngoài? Qua nhà em ở đi thôi. Trang Hải Lâm lập tức nghiến răng, vươn hai tay, muốn đấm vào mặt anh. Trang Hạo Nhân lập tức lui về phía sau một bước, nhìn về phía chị mình cười rộ lên nói, được rồi, em nói đùa thôi, em qua đây ăn cơm trưa, có muốn em giúp chị hay không? Cậu đừng có vội đắc ý, hai ngày nay cậu gây ra scandal, mẹ sẽ sai người đem cậu hỏa tan. Còn có, chị cảnh cáo cậu. Trang Hải Lâm tiến lên một bước, chỉ vào mũi của em trai mình, trợn mắt uy hiếp nói: nếu như lần sau để chị thấy cậu và cô gái kia có scandal, chị cậu sẽ túm chặt tóc cô ta, đập vào tường, khỏi làm chị cậu mất hết thể diện. Cô nói hết lời, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. À, để em giúp chị một chút nhé. Trang Hạo Nhiên nhìn không được, nhìn về phía bóng lưng đã đi xa của chị mình, cười rộ lên nói: em giúp chị mang bác Dịch trở về. Cứ để anh ta đi chết đi. Giọng nói của Trang Hải Lâm từ bên kia truyền đến. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bộ dáng kia của chị, lại nhịn không được cười một tiếng. Lúc này mới đẩy cửa đi vào trong phòng, lập tức nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, mặc chiếc váy ren màu vàng nhạt, cánh tay đặt ở một bên, bên trái cầm một củ cà rốt, vừa xem phim Hàn vừa gặm cà rốt, rột rột, y như một con thỏ. Nghe nói là bà có thể bảo dưỡng tốt, không già đi chính là dựa vào cà rốt. Trang Hạo Nhiên lập tức bừng tỉnh, nhìn mẹ mình, cảm thấy dung mạo của bà vẫn luôn xinh đẹp như thiếu nữ. Ân Nguyệt Dung cầm cà rốt, một bên gặm, một bên gọi: nhìn cái gì vậy? Con nhìn nữa, mẹ dùng gậy gỗ đánh chết con, nếu không phải vì cha con đánh cũng không sai biệt lắm. Con cũng không có được vào phòng ăn cơm trưa. Ôi mẹ, không nên tức giận. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi qua, ngồi xổm xuống ở bên cạnh mẹ mình, vươn tay ôm lấy bả vai của bà nói: con biết mẹ là yêu thương con mà. Bỏ đi, đừng cản trở mẹ xem phim Hàn. Ân Nguyệt Dung lấy cùi chỏ đẩy con trai mình ra, tiếp tục cầm một củ cà rốt lên, hai mắt chuyên chú xem phim, miệng vừa ăn cà rốt vừa thở dài cảm thán nói: nếu như ta có thể sinh được một đứa con trai đẹp như vậy thì tốt rồi. Con còn không có đẹp trai sao? Trang Hạo Nhiên vươn tay ôm mẹ mình, vừa muốn vươn tay lấy củ cà rốt của bà. Tránh ra chỗ khác. Ân Nguyệt Dung không có để ý đến con trai, hai mắt chăm chú nhìn về phía nam chính. Rất có khí chất của đứa con lai, vì nữ chính mà trở về, ánh mắt lộ ra chút tà mị. Bà nặng nề thở hổn hển một hơi, lắc đầu say sưa nói: quá đẹp trai rồi. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, vừa ăn củ cà rốt thật dài kia, vừa vắt chân ngồi, giả vờ như không quan tâm đến việc mẹ mình luôn chăm chú xem tivi. Anh nghiêng mặt suy nghĩ một hồi, rốt cuộc mới thở gấp, ngực phập phồng nói: mẹ, con có chuyện gấp cần mẹ giúp đỡ. Được. Ân Nguyệt Dung tiếp tục xem tivi. Mẹ. Trang Hạo Nhiên có chút khẩn trương, dựa trên sofa, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nhìn về phía mẹ mình, giả vờ nhẹ nhõm hỏi: mẹ, lúc đó khi mang thai chị con, bắt đầu từ khi nào thì nôn mửa vậy? Phanh, một tiếng chiêng trống vang lên. Trong nháy mắt, Ân Nguyệt Dung cầm trên tay củ cà rốt, dáng vẻ ngây thơ đơn thuần, đáng yêu nhìn về phía con trai, phát hiện hình tượng của anh trong phút chốc bỗng trở nên huy hoàng vĩ đại, đầu hơi nghiêng, nhẹ giọng kêu lên: à. Giữa trưa, sóng biển cuộn trào, gió mát chậm chậm thổi vào. Tấm rèm cửa sổ sát đất của phòng ăn ngự tôn hôm nay được trang hoàng mới, toàn bộ đều được thay thế chủ yếu thành rèm cửa vải hồng phấn hình lá sen. Khi ánh mặt trời ban mai chiếu xuống, hình ảnh dập dờn trong sáng mang theo vài phần chân thực. Chỗ ngồi ngoài trời truyền đến một trận tiếng cười. Tô Thụy Kỳ ở trước bàn ăn, nghe Đường Khả Hinh kể toàn bộ mọi chuyện đã phát sinh trong thời gian này, nhịn không được ngẩng mặt nở nụ cười, đón cơn gió biển. Nhìn về phía cô gái đối diện, ngồi ở trước bàn ăn, khuôn mặt tươi cười ngẫu nhiên, biểu lộ vẻ đẹp ngọt ngào, cười khẽ mà nói, làm cho người khác có cảm giác trong lòng thoải mái. Anh thâm tình nhìn cô một cái mới nói: gần đây em có khỏe không? Đường Khả Hinh ngồi ở ghế ăn cơm, ngẩng đầu mỉm cười, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, dịu dàng nói: rất khỏe, giống như một giấc mơ, đã tỉnh lại, trên mặt vết sẹo đã không còn. Lúc đó lại hoảng sợ, sợ hãi, đây chỉ là một giấc mơ thôi, rồi mỗi ngày đều nói với chính mình phải sống thật tốt, nắm chặt mộng tưởng đó, tìm kiếm cảm giác chân thực nhất. Dần dần, trong khoảng thời gian này, một ít trí nhớ cũng dần dần trở lại. Ở trong người em rất chờ mong mình trở về lúc trước. Tô Thụy Kỳ trầm mặc nhìn cô thật lâu, hai mắt lóe ra, trên mặt bộc lộ vẻ xúc động cười nói: nếu có một ngày em thật sự khôi phục trí nhớ, có nhớ ngày hôm nay em hoạt bát đáng yêu như thế này không? Đường Khả Hinh hai mắt lưu chuyển, nghĩ nghĩ, mới cười nhìn anh nói: có phải anh đang lo lắng, sau khi em khôi phục trí nhớ, rất có nhiều chuyện sẽ trở nên phức tạp, nên em không giống như bây giờ, luôn luôn vui vẻ, có phải không? Mặt của Tô Thụy Kỳ bộc lộ sự quan tâm nhìn cô. Đường Khả Hinh lại nhịn không được cười rộ lên nói, trong khoảng thời gian em ở khách sạn, có phải đã xảy ra rất nhiều chuyện đau khổ hay không? Tô Thụy Kỳ nghe lời này, liền chỉ khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn về phía ánh mắt dịu dàng kia của Tô Thụy Kỳ, tất cả đều là tràn đầy lo lắng và không yên lòng. Cô nhịn không được nhẹ nhàng cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía bên trong, kêu nhỏ, Tiểu Nhu. Ai? Tiểu Nhu đang bưng cái khay, đưa lên một ly trái cây, cầu vồng rực rỡ cho khách. Nghe được Đường Khả Hinh gọi cô, lập tức nhanh nhẹn, khéo léo đi tới, cười hỏi, Khả Hinh, cô gọi tôi sao? Đường Khả Hinh cười đến thật vui vẻ, nhìn về phía Tiểu Nhu nói, chúng ta cùng nhau chơi trò khoai tây, cô còn nhớ không? Tiểu Nhu nghe những lời này, lập tức ngốc nghếch, cười gật đầu nói, nhớ rõ. Cô cùng cậu chủ Tô chơi một lần đi, Đường Khả Hinh đột nhiên nói như vậy. Tiểu Nhu nghe lời này, sững sốt một phen. Tô Thụy Kỳ ngồi trên vị trí, nghe được Đường Khả Hinh nói những lời này, liền nhịn không được đổi một tư thế ngồi, mỉm cười tò mò hỏi, chơi cái gì? Chơi khoai tây. Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, vòng qua bàn ăn, đi tới bên người của Tô Thụy Kỳ, nóng quá liền kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn về phía anh tươi cười nói, trò chơi khoai tây, chơi rất vui nha. Tô Thụy Kỳ có phần không tin, quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Nhu. Đúng vậy nha, Tiểu Nhu lập tức cười gật đầu, tay liền cho vào trong túi áo, lấy ra một mảnh giấy, bọc kẹo sữa bò. Lật một mặt giấy bạc lên, có phần cố làm ra vẻ huyền bí, đi tới trước mặt Tô Thụy Kỳ nói, thời điểm chúng tôi thường xuyên ở dưới ruộng đào khoai tây đều không đào từ phía trên, thích nhất là dùng xẻng đặt lên mặt trên hướng trên mặt đất xúc lên. À, Tô Thụy Kỳ gật đầu, nhìn 12 viên kẹo sữa bò nằm trong giấy bạc, gần giống như những viên thuốc bình thường ở trong bệnh viện của mình. Cho nên, hiện tại bắt đầu thu hoạch khoai tây. Tiểu Nhu nói xong, ngón tay vươn đến viên kẹo sữa bò phía dưới, mạnh mẽ nhấn một cái, một viên kẹo sữa bò phịch một cái bật ra. Tô Thụy Kỳ chớp chớp mắt, khoai tây, khoai tây. Tiểu Nhu trừng hai mắt, lập tức nhanh chóng, thật vui vẻ, nhìn từng viên kẹo trong sữa bò. Ở giữa giấy bạc nhảy ra, tay lại nhanh chóng ấn xuống phía dưới, tiếp tục cười kêu lên, khoai tây ra đây nha, thu hoạch thật vui vẻ. Theo tiếng nói, 12 viên kẹo sữa bò toàn bộ đều nhảy ra. Ha ha, Tiểu Nhu cùng với Đường Khả Hinh trong lúc này thật vui vẻ ngửa đầu cười tươi, rất nhiều những con quạ đen bay qua. Khi đó Tô Thụy Kỳ cảm thấy chỉ số thông minh của mình có vấn đề, quay sang nhìn thấy hai cô gái bên trái rồi lại bên phải, giống như nghe được chuyện vui vẻ nhất của thiên hạ, ngửa mặt cười rộ lên, vẻ mặt anh bộc lộ có chút sững sờ, kỳ quái hỏi, thậm chí không biết nên làm gì bây giờ. Anh không biết là rất buồn cười sao? Đường Khả Hinh lập tức nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, cười hỏi, không có buồn cười. Tô Thụy Kỳ nhìn cô nhiệt tình, vui vẻ như vậy, mới nhịn không được bất đắc dĩ, nở nụ cười. Thật là cười đến cực kỳ bất đắc dĩ, lại không nói gì được, thậm chí lắc đầu. Ai? Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn anh, cười nói, anh là cái người một chút hài hước cũng không hiểu được. Các người từ từ ăn đi. Tiểu Nhu đem viên kẹo sữa bò ở dưới đất kia nhặt lên, chính mình liền lau lau chùi chùi, phủi một chút bụi bẩn đi khỏi. Có người cùng cô chơi cái trò khoai tây này, cô liền thật vui vẻ. Tô Thụy Kỳ nhìn Tiểu Nhu đi khỏi, anh nhớ tới biểu hiện của mình vừa rồi, chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên. Đường Khả Hinh lại nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, thật lòng nói, kỳ thật cuộc sống của con người, dù lý tưởng có to lớn, nhưng đều là muốn được vui vẻ, càng vui càng tốt. Chỉ có như vậy, chính mình mới có thể hạnh phúc được. Em nghĩ Thượng Đế để cho em mất trí nhớ, có lẽ là lúc đó em đều tìm không thấy lý do vui vẻ, cho nên Ngài ấy đưa cho em phần lễ vật này, nói cho em biết, thực ra em cũng có thể mỉm cười như vậy. Chờ khi em khôi phục trí nhớ của mình, em sẽ vẫn nhớ kỹ ngày hôm qua vui vẻ cùng hạnh phúc như vậy, thật lòng trải qua một ngày thật tốt, không uổng phí số phận đã cho em trải qua bao nhiêu khó khăn cùng khảo nghiệm. Tô Thụy Kỳ thật sâu nhìn cô. Anh, Đường Khả Hinh cũng thâm tình nhìn về phía anh, nhiệt tình nói, người sống ngẫu nhiên là mất trí nhớ, có phải hay không cũng rất tốt, bởi vì có chút đau xót cần theo bản năng quên đi. Tô Thụy Kỳ nghe lời này, hai mắt lưu chuyển, vươn tay nhẹ nắm lấy tay cô, ngón tay to lớn cầm trọn ngón tay mềm mại của cô, muốn nói cái gì đó mà lại không nói được, chỉ là nâng tay cô lên, đặt tại môi mình thâm tình hôn. Trong lòng của Đường Khả Hinh ấm áp, hơi có chút giật mình nhìn anh. Tô Thụy Kỳ lại nhẹ nhẹ nắm lấy bàn tay này, mang theo chút cười khổ, dịu dàng nói, Lúc anh quen biết em, cảm thấy như đã thân từ rất lâu rồi. Còn nhớ rõ sau khi em bị hủy dung, đứng ở trước cửa hàng của anh, giống như ánh hào quang trên thiên đường, tuy rất đẹp nhưng cũng cực kỳ xa cách và thê lương. Lúc đó nhìn em sợ hãi cùng tự ti như vậy, hiện giờ ngồi nhớ lại giống như là chuyện của đời trước rồi. Thượng đế đối với em vẫn rất thương yêu em, vẫn không rời bỏ em, có đúng không? Ánh mắt của Đường Khả Hinh tự nhiên có chút hiểu, nhìn về phía anh mỉm cười. Tô Thủy Kỳ nặng nề thở một cái, mới nắm tay cô, cười khổ nói, nếu em cùng anh có thể đảm bảo em sẽ cả đời luôn được tươi cười, nhưng em lại không lựa chọn anh. Anh còn nhớ rõ, lúc đó là mùa hè, hoa sen nở rộ, những cơn gió nhỏ mát lành, vào thời điểm đó em đội nón lên, nước mắt chảy xuống, liền xoay người rời khỏi. Hình ảnh ngày đó, cả đời anh khó có thể quên được. Anh và em 3 năm không gặp lại nhau, lúc đó thật sự mới ý thức được em rất xinh đẹp. Vào thời điểm đó, đã có 2 người đàn ông theo đuổi em. Anh cảm kích bọn họ, là bọn họ phát hiện nét xinh đẹp của em. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, hai tròng mắt trong suốt, nghi hoặc rơi nước mắt. Tô Thủy Kỳ cắn răng, chịu đựng đến mức khuôn mặt nhẹ giật giật, lại nặng nề hôn lên đôi tay trắng như tuyết của cô, nhắm mắt lại, kìm nén nước mắt, mới xúc động nói. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, thời điểm em như ánh hào quang ở trên trời, nhưng vẫn còn ở đây, ở trong thế giới của anh, càng lúc càng sáng rộng. Lúc anh ở nước ngoài, nhìn báo chí, viết tin tức của em, vẫn vì em kiêu ngạo mà được an ủi. Xa xa nhìn em, cũng đều bất giác cười cười. Anh là người đầu tiên nhìn thấy em chịu khổ cực như thế, sống mệt mỏi như vậy, lại thành công đi tới ngày hôm nay. Anh có lý do cảm thấy được, Thượng Đế nên cho em được hạnh phúc. Thượng Đế nhất định phải để cho Khả Hinh của anh được hạnh phúc. Đường Khả Hinh nhịn không được khóc lên, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, nước mắt thi nhau chảy xuống, lại không hiểu lòng chua xót nói. Anh nói những chuyện này làm gì? Sao đột nhiên lại nói những chuyện này? Hiện tại em không phải đang rất tốt hay sao? Tô Thụy Kỳ nghe nói Đường Khả Hinh gần đây có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Anh mang theo vài phần lo lắng, vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt cô, đau lòng nói. Khả Hinh, anh sẽ bảo vệ em. Mặc kệ là phát sinh bất cứ chuyện gì, anh đều sẽ bảo vệ em. Đáp lại buổi tối mưa gió kia, em chấp nhận nụ hôn của anh để cho anh không còn là người cô đơn nữa. Đường Khả Hinh lại không nhìn được rơi lệ, lại mơ hồ cảm thấy được có việc gì đó phát sinh. Nhìn về phía anh khóc. Anh sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Anh không cần lo lắng cho em đâu. Em sẽ không có việc gì cả. Anh muốn em hạnh phúc. Em cũng muốn anh rất hạnh phúc. Hai mắt của Tô Thụy Kỳ đẫm lệ nở nụ cười, chậm rãi ôm cô vào trong lòng, nặng nề thở một cái, hạ quyết tâm muốn che chở thật tốt cho cô gái này. Bên trong phòng ăn, Trần Mạn Hồng há hốc mồm nhìn về phía trưởng phòng trước mặt, vội vàng còn chưa lấy lại được tinh thần, ngạc nhiên kêu lên. Cái gì? Phu nhân chủ tịch tới rồi sao? Đúng. Trưởng phòng nhanh chóng cùng Trần Mạn Hồng khẩn trương nói, tôi vừa rồi nhận được điện thoại. Trần Mạn Hồng không hiểu gì sừng sốt, lại nhìn về phía trưởng phòng, lúc này mới có chút khẩn trương hỏi, thật sự là phu nhân chủ tịch? Phu nhân chủ tịch Trang, trưởng phòng nhanh chóng nói. Vậy, Đường Khả Hinh đang cùng Tô Thụy Kỳ, đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên lại cảm thấy có vài phần buồn nôn, cô nháy mắt nhìn không được vươn tay, che miệng một trận khó chịu. Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng cô, khó chịu buồn nôn, nghi hoặc lo lắng vươn tay, khẽ vuốt phần lưng cho cô hỏi. Em đã xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh vừa lấy tay che miệng, nhịn xuống cảm giác buồn nôn kia, vừa lắc đầu, vừa thở hổn hển nói. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy có phần khó chịu buồn nôn. Khó chịu buồn nôn? Tô Thủy Kỳ không nghĩ nhiều, liền theo góc độ bác sĩ, nhìn cô cười nói. Em có phải ăn phải thứ gì hư hỏng không hả? Hay là gần đây có bị mạo cảm? Hay là phát sốt? Như vậy đều đã ảnh hưởng đến đường ruột. Đường Khả Hinh cũng không biết, chỉ là cảm giác trong cơ thể cồn cào như rời sông lấp biển. Cô vừa nâng lên cốc nước uống một ngụm nước đá, hai mắt lưu chuyển nhớ tới cái gì đó, có phần xấu hổ, có phần thăm dò quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, làm bộ như có phần tò mò cười nói. Đúng rồi, em nôn nhiều như thế mới nghĩ đến ở bộ phận rượu. Chỗ em có một người đồng nghiệp, chị ấy gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa có mang thai. Tô Thụy Kỳ nghe lời này mỉm cười đáp lại. Hả? Đường Khả Hinh hai mắt nặng nề chớp, cảm thấy được lời nói cú dích này làm cho người ta hít thở không thông, lại vẫn không hiểu sao bỗng cười rộ lên, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ thăm dò nói. Nhưng là cô ấy gần đây hình như nôn mửa liên tục 2-3 ngày, Anh cảm thấy được cô ấy có khả năng mang thai hay không? Cô ấy cảm thấy không có khả năng nhanh như vậy đi, bởi vì cô ấy mới cùng chồng cô ấy ở cùng một chỗ không có bao lâu. Tô Thủy Kỳ nghe ra sự lúng túng trong lời nói của Đường Khả Hinh, ngược lại cũng không có hoài nghi nhiều như vậy, theo góc độ bác sĩ cười giải thích. Em có muốn anh theo góc độ y học chuyên nghiệp giải thích cho em nghe không? Này, không cần đâu. Đường Khả Hinh nhanh chóng xoay người, tay cầm một cốc nước uống ở cực một ngụm, bình tĩnh một hồi mới lại xoay người nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, lại nhịn không được cười nói, anh nói đi, một lúc nữa em trở về liền kể lại cho cô ấy nghe thật tốt, coi như đây là một chuyện tốt. Anh cũng không có biết cô ấy nôn ra 2-3 ngày vô cùng mong muốn sẽ là chuyện kia, mỗi ngày hỏi nhóm người chúng em có mang thai hay không, phiền chết mất thôi. Cô nhanh chóng xoay người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thở mạnh một cái, lại nâng lên cốc nước uống ừng ực. Tô Thủy Kỳ nghe ra lời này, nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía cô, kiên nhẫn giải thích. Trên góc độ y học mà nói, chu kỳ mang thai cũng không phải là theo thời điểm vợ chồng cùng phòng mà tính toán, mà là bắt đầu tính từ thời kỳ rụng trứng của người vợ, chính là bắt đầu tính từ ngày có kinh nguyệt đầu tiên. Đường Khả Hinh lập tức kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, thực sự phát hiện mình quen biết với một bác sĩ là một chuyện rất rất hạnh phúc. Cô lập tức đi tới gần, cực kỳ khẩn trương hỏi, ý của anh là nếu như một người sau khi kết thúc chu kỳ kinh nguyệt, như vậy sau 12 ngày cô ấy cùng chồng ở cùng phòng, như vậy sau 2-3 ngày đối với một chút sai lệch, sức khỏe của phụ nữ mang thai, nôn mửa là có khả năng, chu kỳ mang thai nhi sẽ được tính gần như nửa tháng rồi. Tô Thủy Kỳ lại cười giải thích. Một trận rét lạnh theo sống lưng chảy lên. Đường Khả Hinh nhìn chằm chằm về phía Tô Thủy Kỳ, trên trán nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh, hai mắt mở to, không ngừng run run. Tô Thủy Kỳ kinh ngạc nhìn về phía bộ dáng này của Đường Khả Hinh, vẫn như cũ, không nghĩ quá nhiều, lại quan tâm nghiêng đầu hỏi, Khả Hinh, em đã xảy ra chuyện gì sao? Dạ, Đường Khả Hinh sắc mặt khó coi, lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ, có phần xấu hổ cười nói, không, không có việc gì, chỉ là em cảm thấy kỳ quái quá thôi, cùng với những gì em biết không có giống nhau. Em lại còn muốn biết chỗ nào nhiều hơn? Tô Thủy Kỳ mỉm cười vươn tay, nâng lên nước ấm, nhẹ uống một ngụm. Đường Khả Hinh một trận tim gan run sợ xoay người, tay run lẩy bẩy duỗi về phía trước, cầm cốc nước kia lên, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, theo bản năng tính thời gian của mình, cùng với Trang Hạo Nhiên, vừa vặn là kỳ an toàn. Cô vẫn là cảm thấy rất không có khả năng, xoay người nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, nhịn không được cười hỏi. Kia, kỳ an toàn, cũng có khả năng sẽ có thể mang thai sao? Ừ, có thể, việc này không tính là chính xác lắm. Tô Thụy Kỳ vừa đặt cốc nước xuống, vừa cười vừa nói. Nghe nói, những bé cưng đến vào kỳ an toàn sẽ vô cùng thông minh. Đường Khả Hinh cảm giác, hai mắt của mình vô thần, trừng trừng nhìn về phía trước, cố gắng run rẩy, lẩy bẩy phân tán trên mặt đất, không biết nên làm gì cho tốt bây giờ. Cửa thang máy, trong nháy mắt đinh một tiếng mở ra. Ân Nguyệt Dung cùng vệ sĩ và quản gia, dì Chu theo sau, mặc váy dài kiểu cổ, ren màu hồng nhạt, chiếc châm cài đầu kim cương, hình phượng hoàng trị giá 300 ngàn. Hai bên tóc xoăn cột lên tao nhã, giống như một con bướm hoa, phất phới bay ra, nét mặt bộc lộ sự vội vàng, nhìn khắp xung quanh phòng ăn, hận không thể lập tức nhìn thấy Đường Khả Hinh. Diện mạo của bà đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đứng ở trong phòng ăn, vẻ mặt xinh đẹp nhất thời, tỏa sáng cả phòng ăn. Tất cả vị khách trong và ngoài nước đều nhao nhao ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía đối diện. Trần Mạn Hồng cùng ba vị trưởng phòng vội vàng ra tiếp đón, nhanh chóng đi tới trước mặt Ân Nguyệt Dung. Tôn kính lễ phép khom người, khẩn trương kêu nhỏ, Trang phu nhân, hoan nghênh Trang phu nhân đến phòng ăn ngự tôn, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho phu nhân? Ánh mắt của Ân Nguyệt Dung mạnh mẽ chớp chớp, nhìn thoáng qua Trần Mạn Hồng, không có để ý đến cô mà lại nhanh chóng nhẹ nhàng bước tiếp về phía trước, khẩn trương phấn khởi nhìn khắp nơi, nhớ tới hôm nay con trai đã bị cha nó đánh cho một trận, bà liền hưng phấn cảm thấy rằng con trai rốt cuộc cũng phạm tội, thật tốt, để cho cha nó đánh chết nó đi, dù sao nhiệm vụ của nó cũng đã hoàn thành rồi. Bà không nói hai lời, lại giáo giác nhìn toàn bộ khắp nơi trong phòng ăn. Này, phu nhân, người đây là vội vàng như vậy, có cần tôi giúp gì không? Trần Mạn Hồng không hiểu, nhìn về Ân Nguyệt Dung, hưng phấn nhìn khắp nơi, làm cho những vị khách đều nhao nhác, liếc mắt, nhìn về phía diện mạo xinh đẹp của bà, vừa nhìn cử chỉ kỳ quái của bà. Ân Nguyệt Dung lại vẫn không để ý đến Trần Mạn Hồng, vẫn như cũ nhẹ nhàng đi khắp nơi, nhìn khắp nơi. Cuối cùng bà đi đến hành lang kết hoa, tầng 2 của phòng ăn, mới nhìn đến chỗ ngồi ngoài trời tại phòng ăn. Có một đôi trai gái đang nói chuyện với nhau, cười rất vui vẻ. Cô gái mặc áo sơ mi màu trắng, quần ngắn đồng phục màu đen, tóc cột đuôi ngựa mát mẻ, diện mạo xinh đẹp ngọt ngào, động lòng người. Đang thẹn thùng cúi đầu, bà lập tức mở to hai mắt, vén cái váy dài cất bước đi, nhanh chóng xuống lầu, đi ra phía bên ngoài. Trần Mạn Hồng cùng mọi người ở trong phòng ăn, nhìn thấy bà kích động như thế, tất cả đều sợ hãi. Khả Hinh, Ân Nguyệt Dung dĩ nhiên kích động, chạy nhanh ra phía ngoài phòng ăn, đón gió biển mãnh liệt, kích động đến hai mắt rưng rưng kêu lên. Mẹ rốt cuộc, tìm được con rồi, con dâu của mẹ. Tô Thủy Kỳ kinh ngạc xoay người, nhìn về phía người tới. Đường Khả Hinh nhìn đến Ân Nguyệt Dung, tim đập loạn, cả người lập tức từ trên bàn đứng dậy, mặt lộ vẻ khẩn trương kêu nhỏ, phu nhân chủ tịch, người... Ân Nguyệt Dung lập tức đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, vô cùng thân thiết như mẹ con, hai tay kéo nhẹ cánh tay cô, nhìn về phía cô cảm động rơi nước mắt nói, Khả Hinh, con đúng là đại ân nhân của nhà chúng ta. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức trắng bệch, trên mặt mồ hôi đầm đìa nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, sau lưng nhanh chóng run lên, nhìn bà tinh thần kích động. Mình nhất thời không lần mò ra đầu đuôi, lại miễn cưỡng cười nói, Trang phu nhân, người đây là... Tô Thủy Kỳ cũng kỳ quái, nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, đã từng gặp mặt bà một lần ở trong yến hội, biết bà là mẹ của Trang Hạo Nhiên, hiện tại đúng là bà. Lại còn khách khí như thế, đều là người một nhà rồi, hôm nay mẹ nghe được tin tức tốt như thế, thiếu chút nữa là khóc lên rồi, vất vả cho con gái, đến đây đi cùng mẹ. Hiện tại sẽ có một vài thứ mẹ muốn cho con xem đi. Ân Nguyệt Dung nói xong cũng đã nhanh chóng kéo Đường Khả Hinh kích động đi ra ngoài. À, Đường Khả Hinh bị Trang phu nhân mạnh mẽ dắt đi về phía trước. Cô vừa đi vừa khẩn trương xoay người nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Vẻ mặt của Tô Thụy Kỳ cũng không hiểu đứng lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Nhất thời không nói nên lời. Phu nhân, người muốn mang con đi nơi nào vậy? Có chuyện gì khiến cho người hiểu lầm rồi hả? Đường Khả Hinh vừa bị Ân Nguyệt Dung dắt đi về phía trước, cô vừa khẩn trương nói. Không có hiểu lầm, Trang Hạo Nhiên đều đã nói rõ ràng rồi. Ân Nguyệt Dung hạnh phúc tràn trề, lôi kéo Đường Khả Hinh đi vào thang máy. Vệ sĩ lập tức lạnh mặt, nghiêm túc đi theo vào trong, ấn nút thang máy. À, anh ấy nói cái gì rồi ạ? Đường Khả Hinh thất thần nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, kêu nhỏ. Nói con đã có cục cưng rồi. Ân Nguyệt Dung trong nháy mắt trong thang máy, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, hưng phấn rưng rưng nói, con đã mang cốt nhục của nhà chúng ta. Can đảm đều đã tan tác dưới đất. Đường Khả Hinh nhất thời hai mắt muốn nổ tung nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, sợ tới mức không nói nên lời. Đại sảnh khách sạn, cửa thang máy mở ra, một loạt tiếng bước chân rồn rập truyền đến, mỗi người đi qua đại sảnh khách sạn đều tò mò nhìn qua. Phu nhân, người nghe con nói đã, toàn bộ đều là hiểu lầm thôi, không có chuyện như vậy đâu, tuyệt đối là không có. Đường Khả Hinh vừa bị Ân Nguyệt Dung lôi kéo đi về phía trước, vừa xoay cổ tay, khẩn trương kêu to. Sẽ không, bảo bối, mẹ là mẹ của nó, mẹ còn không biết hay sao, nó không có hút thuốc lá, không có uống rượu, yêu vận động, mà còn mỗi tối đều đi ngủ đúng giờ, con trai tốt như thế, sao có khả năng làm cho mẹ thất vọng. Ân Nguyệt Dung nói xong, đều đã lôi kéo Đường Khả Hinh, đi vào ngồi trong chiếc xe xa hoa, dài gần 10 thước. Phu nhân, người nghe con nói đã, Đường Khả Hinh vẫn bị Ân Nguyệt Dung đẩy mạnh vào trong xe. Cô vừa muốn giãy giụa thoát ra, vừa liều mạng giải thích. Người không nên gấp gáp, thực sự là không có chuyện như vậy đâu, con cùng với Trang Ngạo Nhiên không có cái gì. Cửa xe phịch một tiếng đóng lại. Ron Roy chậm rãi mà khí thế, tiến về phía trước, theo sau cả một đội xe con màu đen. Phu nhân, người muốn mang con đi nơi nào vậy? Người nghe con giải thích đã. Đường Khả Hinh sợ tới mức đầu óc hoảng loạn, ngồi sau xe, nhìn Ân Nguyệt Dung sốt ruột, khẩn trương nói. Thật sự là chúng tôi thật sự... Xuyệt. Ân Nguyệt Dung trong nháy mắt, đối với Đường Khả Hinh, vươn tay làm một động tác giữ im lặng, tinh thần hưng phấn khẩn trương nói, đừng có kích động, đi theo mẹ. Đây là mẹ tặng phần lễ vật cho cháu đích tôn của mẹ. Đường Khả Hinh không nói gì, nhìn về phía mẹ người nào đó, đang cực kỳ vui vẻ trước mặt. Ân Nguyệt Dung nhìn về phía Đường Khả Hinh, nháy mắt thần bí mà mê người nở nụ cười. Ron Roy chạy dọc theo con đường ven biển, đi qua nội thành náo nhiệt, chạy lại dọc theo con đường cái rộng rãi náo nhiệt. Nhất thời, sau xe chạy được một đoạn đường thật dài, dừng ở trước một khu vui chơi thật lớn của thành phố. Vòng đu quay lớn nhất ở châu Á kia, đang ở nơi đó tràn đầy khí phách mà xoay tròn. bên trong tòa thành giống như thế giới trong truyện cổ tích, rực rỡ như vậy. Vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe, Ân Nguyệt Dung cấp tốc kéo Đường Khả Hinh đang mang vẻ mặt thất thần kia. Nhìn khu vui chơi vô cùng náo nhiệt, chuyển đến âm thanh thật lớn, hai người nhanh chóng đi tới trước khu vui chơi. Phu nhân, người đây là đang làm gì vậy? Đường Khả Hinh lập tức nhẹ tránh thoát tay của Ân Nguyệt Dung, kích động đứng ở ngoài cửa vui chơi, nhìn về phía bà kỳ quái hỏi. Ân Nguyệt Dung vẻ mặt hưng phấn, kích động vui vẻ nhìn về phía con dâu, giống như tiên nữ trong mộng, liền cười nói. Mẹ biết con đang mang thai, thực sự là mẹ rất vui, lập tức đã nghĩ muốn tặng cái gì cho cháu của mẹ mới có thành ý. Đối với con có thành ý, con xem, vì sau này cháu của mẹ có thể thích chơi đùa, mẹ mua lại khu vui chơi này, sau này cháu của mẹ có thể ở bên trong vui chơi thỏa thích. Bà nói xong giơ tay lên chỉ về phía vòng đu quay khổng lồ kia. Dạ. Đường Khả Hinh cả người giống như bị điện giật, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, mắt trợn tròn, mồm há to, ngẩng đầu nhìn về phía khu vui chơi lớn nhất thành phố, còn có vòng quay đu quay khổng lồ, nhất thời hóa thân thành người dân bình thường ở trong nước, lập tức hóa đá. Ron Roy chạy nhanh chóng vào nội thành, con phải biết, con đây là con gái của tập đoàn Thế Gia Châu Báu. Ân Nguyệt Dung ngồi ở ghế sau, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Đường Khả Hinh đang hóa đá ở bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng che ngực, kích động cười nói. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn về phía bà, trên trán liên tục đổ mồ hôi lạnh, đáp nhẹ. Dạ. Ân Nguyệt Dung lại dịu dàng, động lòng người nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẻ mặt hưng phấn kích động nói. Cho nên, ta cho con biết, châu báu chẳng qua cũng chỉ là tượng trưng cho địa vị của người phụ nữ, còn đối với tâm hồn ở bên trong của người phụ nữ, bản thân nó không có bất kỳ một chút nào giá trị cả. Con đã hiểu chưa? Nó bất quá chỉ là than hợp vật. Đường Khả Hinh lưu chuyển hai tròng mắt, có chút sợ hãi nhìn về phía bà, ngây ngốc đáp. Dạ. Ân Nguyệt Dung nhìn về phía Đường Khả Hinh đã hiểu. Liền càng hưng phấn xúc động vươn hai tay, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hai mắt lại tràn đầy những giọt lệ nói. Ở trong mắt của ta, con dâu của ta, ngoại trừ kim cương, không có gì khác, có thể tượng trưng cho tâm hồn cao quý của con. Mẹ cho con phần lễ vật này, con nhất định phải nhận lấy, đừng có nên khách khí. Thật sảng khoái, Đường Khả Hinh một trận kinh ngạc, sợ hãi nhìn về phía Ân Nguyệt Dung. Dường như đã chịu không nổi khiếp sợ nói, phu nhân ngài còn muốn làm gì nữa? Ron Roy chậm rãi dừng ở trước một tòa nhà 60 tầng, đại sảnh khí thế bằng bạc, 5 nhân viên tiếp tân mặc chế phục màu trắng, trước cổ áo là cài biển tên, hướng tới các vị khách khom người cúi chào. Bảo vệ nhanh chóng đi xuống xe, tôn kính mở cửa xe. Ân Nguyệt Dung hài lòng kéo Đường Khả Hinh, vẻ mặt đang vô cùng sốt ruột, đi xuống xe, cưng chiều ôn nhu cười nói, đến mau tới, nhìn xem hôm nay mẹ chuẩn bị cho con lễ vật gì nào. Đường Khả Hinh đi đôi giày cao gót 12 phân, đầu óc choáng váng đau chân, đứng ở trên đất bằng, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà phía trước, được xây dựng ngay trên đoạn đường trung tâm thành phố, cao vút tầng mây, cô không hiểu mở to đôi mắt, nhìn ngây ngốc hỏi, đây là cái gì ạ? Con gái ngốc của mẹ, đây là công ty của mẹ nha, Ân Nguyệt Dung mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, dạ. Đường Khả Hinh phát hiện hôm nay mình thật là nghèo từ, ngây ngốc đáp. Ngài, công ty của ngài. Con xem một chút đi. Ân Nguyệt Dung trong nháy mắt ngẩng đầu, hướng tới tòa nhà cao lớn phía trước, ánh mắt lung linh, tập đoàn Châu Báu Ân Thị. Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn về phía kia, mấy chữ cực lớn kia, nghĩ xem Trang Hạo Nhiên rốt cuộc có bao nhiêu tiền nha. Đến, mau tới đây, mẹ sẽ chuẩn bị cái lễ vật gì cho con này. Ân Nguyệt Dung không nói hai lời, liền kéo Đường Khả Hinh vẻ mặt đã ngây ngốc này, nhanh chóng đi lên cầu thang. Đại tiểu thư, công ty nghe nói đại tiểu thư đến đây, tức khắc phân nhân viên làm hai bên, tôn kính khom người kính chào. Ân Nguyệt Dung chỉ là biểu lộ nhiệt tình hưng phấn, kéo Đường Khả Hinh bước nhanh đi vào đại sảnh tao nhã huy hoàng, thực sự là thế giới trang sức nổi tiếng, toàn bộ đều là ở bên trong, những quả cầu phát sáng, xoay tròn vô cùng đẹp mắt. Bà vừa đi vào bên trong, một bên vừa hưng phấn vui vẻ cười nói, còn nhớ mẹ đã nói gì không, kim cương chẳng qua chỉ là tham hợp vật mà thôi. Dạ, Đường Khả Hinh chột dạ trả lời, sau đó nhìn Ân Nguyệt Dung kéo mình đi vào thang máy, sau đó nhanh chóng đè xuống nút đỏ, cửa thang máy đóng lại. Ân Nguyệt Dung lập tức đứng ở bên trong, vui vẻ mà cảm kích nhìn Đường Khả Hinh nói, con yên tâm, ta có khu vui chơi lớn như vậy dành cho cháu nội, sao có thể không có lễ vật đưa cho con dâu của ta chứ, con mới là người có công lao lớn nhất, con dâu của ta so với bất cứ ai đều là trân quý hơn. Đường Khả Hinh nghe những lời này, thật là giở khóc giở cười nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, bất đắc dĩ nói, Trang phu nhân, ngài nghe cháu nói, cháu... Xuyệt, Ân Nguyệt Dung trong nháy mắt vươn tay, đặt nhẹ trên môi của Đường Khả Hinh, vẻ mặt thần thần bí bí kích động nói, ta hy vọng con không cự tuyệt. Vừa nói xong, cửa thang máy mở ra. Tầng 3, một không gian màu trắng chợt xuất hiện. Hơn 10 nhân viên mặc đồng phục màu đen của công ty phân ra đứng bảo vệ ở trước các cửa màu trắng thật lớn. Đối với Ân Nguyệt Dung tôn kính cúi người chào, phu nhân, mở cửa số 1 ra. Ân Nguyệt Dung kéo Đường Khả Hinh hưng phấn đi đến nói, vâng, tổng giám đốc nghe xong, lập tức xoay người, cầm lên thẻ mật mã ở trước cửa, lại đè xuống ngón tay của mình, lập tức được chuyển tới Tổng bộ Anh Quốc. Sau khi kiểm tra đối chiếu thân phận xong, cửa của tầng thứ nhất được mở ra, quản lý lại đi tới một bước, nhấn xuống mật mã, lại bắt đầu dùng sức xoay tròn mật mã như tay lái ô tô. Đường Khả Hinh thở gấp, tâm can càng lúc càng lạnh nhìn về phía trước. Cửa mật mã của tầng 1 mở ra, rốt cuộc nghe được đinh một tiếng. Tổng giám đốc mỉm cười, đứng ở một bên, khom lưng giơ tay nói, phu nhân, mời. Đến đây, tiến vào đi. Ân Nguyệt Dung không nói hai lời, liền kéo Đường Khả Hinh nhanh chóng đi vào cánh cửa thứ nhất. Phu nhân, chỗ này cháu... Đường Khả Hinh vừa muốn kéo ra khoảng cách. Ai biết chân cô vừa mới bước vào, tức khắc ngẩng đầu trong nháy mắt, khiếp sợ. Mật thất phía trước, tất cả đều là tầng tầng lớp lớp, những chiếc giá bằng kim loại. Bên trên những cái giá này, toàn bộ đều là những hộp nhung màu đen, bên trong đặt những viên kim cương màu xanh, lớn nhỏ không giống nhau. Tất cả đều màu xanh dưới ánh đèn, ánh lên những tia sáng trong suốt mà tôn quý. Trời ạ! Đường Khả Hinh sợ đến đôi con ngươi như muốn rớt ra ngoài, nhìn những viên kim cương này mà chớp mắt cũng thấy đau. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có nhiều kim cương như vậy? Trong nháy mắt, dường như kim cương trên cái thế giới này đều là đồ không đáng giá nhất. Ân Nguyệt Dung trong nháy mắt, giống như tiên nữ, bay tới trước mặt Đường Khả Hinh, hơi mở hai tay, hài lòng nhìn về phía con dâu nói, mẹ vừa đã nói, con là người có công lớn nhất đối với Trang gia chúng ta. Mẹ hôm nay rất vui bởi vì Khả Hinh của chúng ta đang mang trong mình đứa cháu của mẹ, cho nên toàn bộ tòa nhà này, bao gồm tất cả kim cương ở đây, đều là của con. Dạ, Đường Khả Hinh lúc này mới thực sự thần hồn điên đảo. Cô sợ đến mức cơ hồ muốn khóc, nhìn đầy một căn phòng này, chính cô cũng thấy hoa cả mắt. Cô thật sự là bất đắc dĩ, nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, kinh ngạc gọi, phu nhân ngài, con dâu của mẹ. Ân Nguyệt Dung tức khắc tiến lên một bước nữa, tới trước mặt Đường Khả Hinh, vẻ mặt hưng phấn kích động cười nói, trong tương lai, sẽ có nhiều người hơn tôn kính gọi con là Trang phu nhân, toàn bộ tập đoàn khách sạn đều là của con và của cháu ta, Trang Hạo Nhiên. Ta cũng không chia cho nó, yên tâm đi, nếu như nó dám dối với con, có một chút không có tốt, ta đánh chết nó. Đường Khả Hinh chịu không nổi, thoáng cái muốn chắp hai tay, đối với Ân Nguyệt Dung, làm bộ phải quỳ xuống lại, bởi vì vẻ mặt cầu xin của cô, tựa như sợ đến mức chân cũng mềm nhũn ra rồi. Con thấy thế nào, Khả Hinh, có phải rất vui vẻ hay không? Mẹ cũng rất vui. Ân Nguyệt Dung cũng ngồi xổm xuống, thần sắc kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, con còn có những yêu cầu gì, cứ việc nói ra đi. Đường Khả Hinh run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, cả người dường như muốn khóc, lắc lắc đầu, nặng nề thở dốc thật lâu mới nói được thành lời. Cháu hiện tại chỉ muốn biết, Trang Hạo Nhiên, đi vào trong đó. Ân Nguyệt Dung dùng ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút mới nói, nó có thể đã bị cha nó đánh chết. Bụp, một cây gậy bóng chảy, cứ như vậy hướng tới cái chuông lớn, hơn 300 vạn ném tới, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên trắng bệch, trốn ở một bên, nhìn về phía chiếc đồng hồ kia, cứ như vậy vỡ vụn, anh một trận đau lòng nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ kêu to, cha, hơn 300 vạn nha, người nói như thế nào liền đập vậy? Trang Tĩnh Vũ liền tức giận, đến nắm chặt cây gậy bóng chảy kia, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía con trai, đang trốn ở đầu kia phòng khách, người hầu đều trốn thật xa. Ông vừa chỉ con trai, vừa thất thanh phẫn nộ quát. Anh chả được cái tích sự gì cả. Hai người còn chưa có kết hôn, anh tự nhiên lại làm lớn bụng người ta lên rồi. Tôi không đánh chết anh. Tôi sẽ thấy thẹn với liệt tổ liệt tông nhà Trang gia, mất hết cả mặt mũi nhà họ Trang ta. Cha, người không nên kích động, đây không phải là con còn chưa chắc chắn sao? Trang Hạo Nhiên núp ở đằng sau chiếc bình hoa cổ, bất đắc dĩ nói. Thiếu gia, đừng đứng ở nơi đó. Dì Lý, người hầu ở trong nhà, trốn ở trong phòng ăn bên kia, sốt ruột nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đau lòng nhìn bình hoa đường gần triệu nghìn vạn kia. Trang Hạo Nhiên sợ đến mức ôm lấy bình hoa kia, thực sự không có chỗ để ẩn giấu, khẩn trương nói: "Cháu không đứng ở chỗ này, cháu còn có chỗ khác để trốn hay sao? Anh tới đây cho tôi. Lão tử hôm nay không đem thắt lưng của anh cắt đứt, anh không ra được cái cửa này." Trang Tinh Vũ không nói hai lời, liền lại muốn giơ cây gậy bóng chảy lên cao, bước nhanh tới. Trang Hạo Nhiên kêu lên một tiếng, không nói hai lời lại nhảy đến đầu bên kia sofa. Trang Tinh Vũ như nghĩ tới con trai sẽ chạy trốn tới đầu bên kia, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, đi về phía sofa, ném cây gậy bóng chảy đi. A, lưng của Trang Hạo Nhiên trúng chiêu, cả người bỗng nhiên ngã ngửa ra phía sau, tay đặt ở dưới lưng kêu to: "Đau chết con rồi, đau chết lão tử rồi, anh còn muốn làm lão tử." Trang Tinh Vũ không nói hai lời, tiện tay cầm lên cây gôn sớm đã chuẩn bị tốt, lại phẫn nộ muốn đi về phía Trang Hạo Nhiên. Vài người hầu nhanh chóng đi ra, ba chân bốn cẳng cùng nhau đem bình hoa đường nhanh chóng ôm vào trong nhà giấu đi. "Cha, người bình tĩnh một chút, chuyện của con và cô ấy bất quá liền chỉ có mấy ngày nay, khả hình khả năng có thật là..." Trang Hạo Nhiên lại đứng ở phía sau sofa, vừa chạy trốn cây gôn của cha, vừa khẩn trương đến mồ hôi lạnh nhễ nhại nói: "Ngày bữa trưa còn chưa có ăn, cẩn thận lại huyết áp cao, chịu không có nổi. Anh thật làm tôi tức chết mà, còn chưa có ăn cơm trưa nữa." Trang Tinh Vũ không nói hai lời, lại vung cây gôn lên, đập mạnh xuống. Trang Hạo Nhiên trốn về phía trước, điện thoại phình một tiếng, vỡ tung. Dì Lý lại đau lòng, đứng ở một bên, bất đắc dĩ nói: "Nát nát, lại nát, đều là tiền nha. Cha, không cần phải như vậy, đánh chết con. Cháu trai của người sẽ không có ba đâu." Trang Hạo Nhiên thực sự không còn có cách nào, đành phải mang con của mình ra kêu to. Trang Tĩnh Vũ vừa nghe những lời này, lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Mắt nhìn con trai chạy về phía trước, không nói hai lời, liền ném cây gôn kêu to: "Anh rốt cuộc là thừa nhận nó mang thai, anh đứa con bất hiếu này." Bộp. Trang Hạo Nhiên vừa mới nghĩ muốn lách mình trốn vào trong phòng, dưới lưng đã bịch một tiếng, bị ném trúng cây gậy gôn, cả người a một tiếng, đau đến thiếu chút nữa ngất đi. Chiếc Rolls Royce nhanh chóng dọc theo phía sau vườn hoa khách sạn Á Châu chạy về phía khu biệt thự phòng tổng thống. Ân Nguyệt Dung nhất thời vô cùng kích động nhìn về phía đường Khả Hinh, mặt bộc lộ sự cảm động, mỉm cười cầm đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô nói: "Con nhanh như vậy đã bắt đầu nhớ cha của đứa bé rồi sao?" Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước, trên trán đổ mồ hôi từng giọt chảy xuống, nói không nên lời: "Khả Hinh, con làm sao vậy? Có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Hay cảm thấy buồn nôn?" Ân Nguyệt Dung tự mình nói xong, lại tự mình kích động cười rộ lên, nhẹ tay vuốt ve bụng dưới phăng phẳng của cô nói: "Đứa bé này thật sự là quá bướng bỉnh, hệt như cha nó vậy." Một trận da gà chợt dựng lên. Đường Khả Hinh thực sự không nói gì, nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, thoát khỏi cái ôm của bà, vẻ mặt cầu xin, thong thả vô lực mà nói: "Trang phu nhân, hả?" Ân Nguyệt Dung vô cùng ngây thơ, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn về phía cô, đáp nhẹ một tiếng: "Con muốn nói cái gì?" Cháu không có mang thai, cháu và anh ấy." Đường Khả Hinh phát hiện mình thực sự muốn cắn chết cái tên Trang Hạo Nhiên kia. "Thân ái, hãy tin thế giới này không thiếu những điều kỳ lạ." Ân Nguyệt Dung tức khắc mỉm cười, tin tưởng vào duyên phận xúc động nói: "Mẹ lúc đó cũng giống như con vậy, thời gian mang thai ngải lâm, cùng với cha của nó ở cùng một chỗ cũng không quá 3 ngày. Đường Khả Hinh trợn tròn con mắt, một trận muốn khóc nhìn bà nói: "Thật vậy sao?" "Thực sự." Ân Nguyệt Dung lại tươi cười ngọt ngào nhìn cô rồi nói: "Con không biết, ngải lâm chính là một đứa bé rất hoạt bát và đáng yêu. Con thấy nó hiện tại thân thủ cao như vậy thì cũng biết nó, từ lúc nó còn ở trong bụng mẹ thì đã có bao nhiêu khoa chân múa tay rồi đấy. Không có chuyện gì, thân ái, từ một cô gái trở thành mẹ, dù sao cũng có một quá trình biến hóa. Chúng ta nhanh chóng thừa dịp này, mời một bậc thầy thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất trên thế giới, đo may cho con một chiếc áo cưới xinh đẹp nhất. Lúc hôn lễ của hoàng tử William, áo cưới của vợ hoàng tử, vừa nhìn mẹ đã không thích. Lúc đó mẹ còn nghĩ nếu như con dâu của mẹ mặc áo cưới, nhất định sẽ không mộc mạc như thế." Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía trước, hơi thở nặng nề, không biết nên làm thế nào mới đúng. "Còn nữa, đặt lễ phục kết hôn, trang sức, còn có phòng cưới dành cho các con. Các nước trên thế giới ít nhất phải cử hành hơn 30 sân khấu tiệc cưới. Đáng tiếc là cha con đang ở châu Âu. Muốn đầu tư khởi công, cao ốc cao nhất thế giới chỉ là công văn chưa được phê duyệt xuống. Nếu như xuống đến, mẹ nhất định phải chọn tầng cao nhất cho con tha hồ, ngắm nhìn pháo hoa đẹp nhất thế giới. Ân Nguyệt Dung mở miệng rồi lại ngậm miệng, đều là nhất thế giới, cực kỳ bà mới là nhất thế giới. Trang phu nhân, Đường Khả Anh vẫn không chịu nổi, cuối cùng muốn mở miệng, lại ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc xe từ từ dừng lại một căn biệt thự kiểu Âu xa hoa nào đó, sắc mặt cô bỗng cương quyết, nắm chặt nắm đấm. Đến rồi, xuống xe. Ân Nguyệt Dung thoáng cái nắm chặt tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, bước nhanh xuống xe, vừa hướng về phía cổng hoa sát, vừa căn dặn. Dì Lý, mau đem hột huyết yến, hoàng thất ra đây cho tôi, nhớ chuyên qua dầu một chút, làm thành điểm tâm, đưa đến cho Đường Khả Hinh của tôi ăn. Vừa rồi nắm tay nó, cảm thấy có chút lạnh. Hai người cũng trầm mặc đứng ở trước phòng khách, nhìn toàn bộ phòng khách. Cái chung đụng đồ bể nát, điện thoại cổ nứt ra làm hai phần, đèn chùm thủy tinh chế tác thủ công ở trên trần nhà cũng rơi lả tả xuống đất. Bức họa trên tường kia cũng bị màu tương cà phủ đầy. Nhiều người giúp việc đang thu dọn tàn tích của cuộc chiến. Trong mắt của Đường Khả Hinh rớt ra ngoài, nhìn một màn trước mặt, một phòng khách xa hoa như vậy, bây giờ là thế nào đây? Ân Nguyệt Dung lại chớp chớp mắt, nhìn tình hình xung quanh, nhanh chóng hỏi, bình hoa thời Đường ở chỗ kia đâu rồi? Dì Lý nhanh chóng đi ra, sốt ruột nói, tôi ôm đi giấu ký rồi. Không có bị đánh vỡ sao? Mắt của Ân Nguyệt Dung sáng lên hỏi, không, không có. Dì Lý vội vã nói, thiếu chút nữa là không còn rồi. Ân Nguyệt Dung nghe, lập tức vô cùng thất vọng nói, tôi ghê tởm cái bình hoa thời Đường kia, chỉ có lão gia nhà các người thích thôi, cái tên xúc sinh kia sao có thể trốn tránh nhanh như vậy. Đường Khả Hinh lại nói không nên lời, quay đầu, trợn mắt nhìn bà. Ân Nguyệt Dung cũng vẻ mặt tươi cười nói, con có phải muốn tìm Hạo Nhiên không? Đoán chừng nó ở trong phòng bôi thuốc rồi, tạm thời là an toàn, cha con có thể đã đi ra ngoài. Đường Khả Hinh nghe ra, lập tức muốn miễn cưỡng đáp lại, lại nghe phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân, cô trong nháy mắt ngẩng đầu. Trang Tinh Vũ tự nhiên dẫn Thái Doãn đi ra phòng khách, vừa muốn đi về phía trước, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh bụng một cái, có chút lúng túng, lập tức cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, mới tốn sức gọi, chủ tịch. Trang Tinh Vũ ngẩng đầu, hai mắt ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ, cấp thiết nhìn Đường Khả Hinh, thiên ngôn vạn ngữ, nói không nên lời, trong lòng nghĩ, Khả Hinh, tha thứ cho chú lúc biết con mất trí tạm thời, chú đúng là có phần yên lòng, ít nhất trong thời gian điều tra, con có thể tạm thời không phải kiềm chế, đau khổ như vậy đâu. Ân Nguyệt Dung thoáng cái, chắn ở trước mặt Đường Khả Hinh, tức giận nhìn chồng mình. Trang Tinh Vũ bất đắc dĩ liếc mắt, nhìn vợ một cái, sắc mặt lại cứng lại suy nghĩ một lúc mới nói, cái tên xúc sinh kia, tôi đánh chết nó, mau đi nhặt xác nó đi, nó dám bắt nạt Khả Hinh như vậy. Khả Hinh, con ở đây nghỉ ngơi một chút đi, chú sẽ quay lại ngay, chủ trì công đạo cho con. Ông nói xong, ngay lập tức đi ra ngoài. Thái Doãn dường như đầy thâm ý, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, vẻ mặt ngưng động theo sát Trang Tĩnh Vũ đi ra ngoài. Đường Khả Hinh hình như cảm thấy những lời của Trang Tĩnh Vũ có hàm ý khác, cô có chút không hiểu quay đầu nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài vườn hoa, Trang Tĩnh Vũ trầm mặc, nhanh chóng đi ra trước vườn hoa, đón ánh mặt trời chói chang, nghĩ Khả Hinh đã mang thai, chuyện Đường Chí Long dặn dò, rốt cuộc nên làm gì bây giờ. Thái Doãn nhanh chóng tiến lên, kéo xe Rolls Royce ra, Trang Tĩnh Vũ im lặng không lên tiếng, ngồi vào sau xe, gỡ bỏ nút Âu phục, mới nặng nề nói, đến Luyến Uyển trước. Vâng, tài xế nhanh chóng lên tiếng trả lời, chờ Thái Doãn ngồi vào trong ghế lái phụ, liền khởi động xe chạy về phía trước. Sau buổi trưa, Liên Uyển, khắp nơi đều là những lá sen lay động, những lá sen màu hồng phấn tỏa ra hương thơm man mát, lộ ra một vài búp sen nhọn mọc san sát giữa hồ sen. Vì là giữa trưa nên không có nhiều khách. Ba thiếu nữ xinh đẹp, mặc sườn xám trắng, tóc búi cao thanh nhã, là những chuyên gia về trà đạo thuộc tập đoàn Á Châu. Tay bưng trà tuyết nha thượng đẳng trên núi Nga Mi, còn có bộ đồ pha trà thủy tinh chuyên dụng. Từ giữa cầu khúc khuỷu đi tới, Thái Doãn trầm mặc đem một phần tài liệu, bình thản đặt ở trước mặt của Trang Tĩnh Vũ, nhìn ông nói, chủ tịch, đây là mấy tháng này, tôi điều tra về Đường Chí Long, thu được một ít tài liệu, ngài xem qua một chút. Trang Tĩnh Vũ yêu nhã ngồi trên ghế gỗ, trà cư, nhận lấy tài liệu, đích thân chăm chú vươn tay, mở sợi dây quấn. Ba chuyên gia trà đạo, mặt bộc lộ nụ cười ôn nhu, cùng cất bước đi vào phòng trà, đón những gió mát trong lành từ hồ sen thổi vào, cẩn thận đặt một bộ trà và lá trà xuống. Nhìn thấy nước ấm trong trà trên than đốt đã ấm lên, chuyên gia trà đạo thứ nhất liền cẩn thận dùng tay kẹp tách trà, thủy tinh đầu tiên dùng nước trà đã được chuẩn bị xong, sau khi hâm nóng lại tách, lại điềm tĩnh chuyên chú vươn ngón tay thon dài, mở những chén trà thủy tinh tròn ở phía trước ra. Dùng thề nhẹ múc ra một chút trà tuyết nha, bỏ vào trong tách trà thủy tinh, nhẹ nhàng khuấy đều, xác định mùi hương trong tách trà không dương hóa hay hư hao gì, mới pha thêm một chút nước ấm 80 độ C. Ngón tay thon dài lại nhẹ nhàng khuấy động tách, trước hết để cho nó nóng dần thuần vào trong trà. Trang Tĩnh Vũ nhanh chóng lấy ra phần tài liệu thứ nhất là tư liệu về Đường Chí Long. Sau khi trực tiếp rời khỏi Hoàng Cầu, ông xem nội dung, trong nháy mắt có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Doãn. Thái Doãn cũng trầm mặc nhìn ông. Chuyên gia trà đạo bộc lộ ý cười nói, ước chừng một phút sau, quan sát lá trà đã căng mềm, tự lá trà đã chìm xuống, liền cho thêm nước nóng vào bên trong đến khoảng 8 phần của tách trà, lập tức nhìn thấy lá trà tuyết nha được trồng ở trên núi Thụ Tinh, cao thấp khí trời trên đỉnh núi Nga Mi, dịu dàng uyển chuyển như thiếu nữ ở giữa nước trà màu xanh tao nhã kia, nhẹ dựng thẳng lên, phảng phất muôn vàn muôn vẻ hướng khí trong veo thẩm thấu tim gan kia, hệt như lá thân của nó nhẹ nhàng lan tỏa, vương tấm lòng mỗi người. Tách trà nhẹ nhàng đặt xuống, ba chuyên gia trà đạo hiểu khách có lời muốn nói, các cô rất khéo trong việc quan sát sắc mặt của khách, cùng đứng lên lui về phía sau một bước, hướng về phía bọn họ khom người gật đầu chào hỏi, liền trầm mặc rời đi. Chí Long sau khi rời khỏi Hoàng Cầu, tất cả cổ phần đều bị thu hồi lại sao? Trang Tĩnh Vũ khiếp sợ nhìn về phía Thái Doãn. Mặc dù quá trình phát triển của Hoàng Cầu trong lịch sử có ghi lại, thế nhưng điều này cũng chỉ là mánh khóe để bộ phận hành chính công ty biểu diễn ở bên ngoài, mà quy định quy luật ở bên trong không nhất định sẽ được thực thi. Đúng. Sắc mặt của Thái Doãn cứng lại, nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ nói, không chỉ tất cả cổ phần đều bị thu hồi, mà tội danh tham ô kia toàn bộ đều bị phơi bày. Trang Tĩnh Vũ nhanh chóng xem lướt qua tài liệu tiếp theo, phát hiện trong đó còn có tài liệu nội bộ Hoàng Cầu không có rõ ràng, thậm chí còn có ông móc nối với quan viên chính phủ mua giấy chứng nhận đất đai. Ông lập tức kêu lên, điều đó không có khả năng, Chí Long sẽ không làm ra những cái chuyện như vậy. Thái Doãn cũng gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, lúc tôi điều tra tư liệu có liên quan đến Đường Chí Long, tôi phát hiện ra một sự việc rất thú vị. Cái gì? Trang Tĩnh Vũ lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Doãn. Gương mặt của Thái Doãn nhanh chóng ngưng lại nói, có liên quan đến những tin đồn về ông ấy, rất nhiều tham ô, tội phạm, rất nhiều tình huống. Nhiều khi tôi cảm thấy đây là đang bưng bít sự thật, bởi vì mặc kệ phát sinh chuyện gì, sự thật cũng có một. Trang Tĩnh Vũ gật đầu. Thái Doãn tiếp tục giải thích, chủ tịch ngài hiện nhìn tư liệu trong tay, có một số là những chỗ quan viên chính phủ nào đó điều tra ra. Tôi càng cảm thấy có người tựa hồ lục lại chuyện nhiều năm trước mà cố tình bày tính để công bố, mà cái người cố tình bày tính công bố ra lại chính là Đường Chí Long. Ánh mắt của Trang Tĩnh Vũ bỗng chốc sáng lên, nhìn về phía Thái Doãn khẩn trương nói, lại có chuyện gì khiến cho một người có thể tự mình hủy diệt danh dự của bản thân mình như vậy? Thái Doãn cũng không rõ, lại tiếp tục giải thích. Tôi cũng không rõ lắm, ông ấy tại sao lại muốn làm như vậy? Bởi vì lúc tôi điều tra quan viên chính phủ và nguyên lão Hoàng Cầu, toàn bộ đều là bạn tốt của ông ấy. Tôi thử suy nghĩ, tuy thói đời, người ta lừa gạt, nhưng cũng không thiếu những tình bạn bè và những tình cảm bạn bè chân thành. Sao những người này lại đều nhất trí một mực nói như vậy để hủy hoại thanh danh của bạn tốt năm đó? Tôi khi đó dù sao vẫn cảm thấy càng lúc càng rơi vào một cái lồng, mà cái lồng này càng lún càng sâu. Trang Tĩnh Vũ nhất thời bỏ tài liệu xuống, nhớ tới Khả Hinh sốt ruột vạn phần nói, Chí Long rốt cuộc muốn làm gì? Khả Hinh hiện tại rất có khả năng đã mang thai, ép buộc hạnh phúc của hai đứa này vào đường cùng. Chuyện này thực sự là ngăn cản cũng không thể ngăn cản được duyên phận. Tôi phải ngăn cản thế nào nữa đây? Chủ tịch, người không nên gấp gáp. Thái Doãn lại nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, nặng nề nói. Một tháng cuối cùng, tôi thực sự không cam lòng thông qua hành vi phạm tội tham ô của Đường Chi Long năm đó. Lần mò tìm kiếm manh mối, rốt cuộc tôi phát hiện một việc, chính là người đưa ra bằng chứng tham ô của ông ấy là người của chủ tịch Tưởng của chúng ta. Mà tự tay làm ra vụ án này, tự nhiên là bạn tri kỷ của ủy viên Trương. Chuyện này có liên quan gì? Trang Tinh Vũ bởi vì việc của Khả Hinh mang thai thật sự rất sốt ruột. Thái Doãn chậm rãi lên tiếng, mở ra một phần tài liệu phía dưới nói. Theo lý thuyết mà nói, nhân vật trọng yếu trong nội bộ công ty tham ô phải bị pháp luật xử trí. Nhưng vụ này lại lấy quy định nội bộ của công ty mà xử lý. Đây là điều thứ nhất tôi nghi ngờ. Cũng là chứng minh trong quá trình này có người tiến hành xóa án. Người có năng lực xóa án này nhất định chính là nhân vật trọng yếu của Hoàng Cầu. Ủy viên Trương tính tình nguyên tắc chính trực sẽ không trong một vụ án đáng sợ như vậy lại nhờ bạn tốt của mình làm cái chuyện trái pháp luật. Như vậy kết quả chính là có người trong hồ sơ kiện cuối cùng lấy ra bằng chứng xóa án cho Đường Chí Long. Ý của cậu nói là... Trang Tinh Vũ trong nháy mắt nhìn Thái Doãn nói, đây là một cái bẫy nhằm cứu giúp Chí Long. Đúng. Thái Doãn gật đầu tiếp tục phân tích. Muốn Đường Chí Long sau khi rời khỏi Hoàng Cầu lẽ ra không có gì cả, thế nhưng ông ấy lại cấp tốc làm giàu. Lúc đó lại còn đảm đương vị trí bếp trưởng hành chính của một khách sạn cấp cao 5 sao. Như một chuyện thú vị khác đã xảy ra, đây là lúc tôi đi thăm trợ thủ đắc lực nhất của Đường Chí Long năm đó, Lưu Chí Đức. Thông qua việc trước khi ông ta về quê xảy ra một loạt chuyện, thậm chí thông qua việc ông ta đến ngân hàng đối chiếu với hợp đồng mua bán khắp nơi, tôi phát hiện Đường Chí Long tự nhiên chính là chủ tịch của khách sạn kia. Trang Tĩnh Vũ khiếp sợ nghe sự thật này, hai mắt ông chớp nháy liên tục, nghiêng đầu suy tư một chút mới lại nhìn Thái Doãn nói. Nói cách khác, Chí Long mặc dù tách khỏi Hoàng Cầu, thế nhưng hợp tác vẫn còn tiếp diễn. Đúng vậy, Thái Doãn tiếp tục gật đầu, nhìn Trang Tĩnh Vũ nói, lúc tôi phát hiện được chuyện này, thật sự là như lấy được báu vật. Vẫn tiếp tục tiến hành điều tra, tôi lại phát hiện một sự thật đáng sợ khác. Cái gì? Trang Tĩnh Vũ khẩn trương hỏi. Thái Doãn tiếp tục nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ nói, năm đó Đường Chí Long đảm đương chức vụ tổng giám đốc khách sạn 5 sao kia, nơi tiền vốn chảy vào lại là nhà họ Tưởng. Trong lòng của Trang Tĩnh Vũ hệt như bị người ta nện cho một búa, hai mắt ông nhanh chóng lưu chuyển, nghĩ hai nhà Tưởng Trang nhiều năm qua vẫn luôn phân chia, gây dựng sự nghiệp, càng lúc càng lớn mạnh, nhưng hai bên vì muốn bảo vệ tập đoàn Hoàng Cầu đều sinh ra nhượng bộ, mà Chí Long lại là bạn tri kỷ tốt nhất của mình. Ông ấy đã từng tỏ rõ thái độ rằng mình sẽ vì Hoàng Cầu mà phục vụ. Ông nghĩ tới đây, trong lòng bất giác nhớ tới, cha quyết định muốn mình nhanh chóng quay về nước Anh. Ông bất đắc dĩ thương tâm nói, chẳng lẽ khi đó Chí Long đã quyết định sẽ vì nhà họ Tưởng mà phục vụ. Thái Doãn đưa ra một phán xét công bằng nói, tôi cảm thấy Đường Chí Long làm như vậy, ông ấy nhất định có lý do. Bởi vì tương lai của chủ tịch Trang ngài xử lý những chuyện ở châu Âu mà Đường Chí Long nhất định sẽ ở lại trong nước giúp đỡ tập đoàn Á Châu, bất luận ông ấy làm như vậy là do bất đắc dĩ hay là tự nguyện đều có thể hiểu được. Nhưng mà điều tôi do dự chính là vì sao ông ấy lại muốn bí mật hành động như vậy. Trang Tĩnh Vũ lại ngẩng đầu nhìn về phía Thái Doãn. Thái Doãn tiếp tục nhìn Trang Tĩnh Vũ nặng nề nói, hoặc là vì tránh người nào đó giám sát mà làm ra hành động này, hoặc là vì tiến hành một kế hoạch nào đó mà làm như vậy. Kế hoạch này là cái gì vậy? Trang Tĩnh Vũ hỏi Thái Doãn, cũng hỏi chính lại mình. Thái Doãn xin lỗi cười nói, tôi tạm thời không biết kế hoạch này là cái gì. Nhưng tôi chỉ biết là sau khi Đường Chí Long lỡ tay để cho nhà bếp khách sạn 5 sao cháy, đem một loạt những chuyện này toàn bộ đều kết thúc. Điều này sao có thể? Đường Chí Long lúc đó nắm giữ nguồn tài chính bí mật cũng phải lên đến 300 triệu, một vụ án phóng hỏa. Sao đủ để xử lý ông ấy? Nhưng lúc đó ông ấy lại tự nhiên không có gì cả. Thậm chí, đến cuối cùng nhà họ Tưởng, đối với ông ấy cũng chẳng quan tâm. Điều này thật sự là quá ngoài ý muốn của tôi rồi. Ý của cậu là... Trang Tĩnh Vũ nhìn về phía Thái Doãn, kinh ngạc nói. Phóng hỏa nhà bếp là có người cố ý làm ra, còn Chí Long là oan uổng. Đúng. Thái Doãn gật đầu, có chút thở phào nhẹ nhõm nói. Suy nghĩ một chút, mỗi sự kiện phát sinh, muốn điều tra, hoặc là tìm nguyên nhân gây ra, hoặc là tìm kết quả, hai đầu mối này

Hông mà không sử dụng được, sau này sẽ không sinh được đứa nhỏ. Cô liếc mắt nhìn vị trí bác sĩ kia. Bác sĩ Lý không nói tiếp nữa, tiếp tục châm cứu cho Trang Ngạo Nhiên, liên tiếp 3 kim châm, mới chậm chạp thu chân nói. Được rồi, châm cứu qua thôi, nằm nghiêng người, không nên cử động. Y tá nghe lời này liền tiến lên, nhẹ nhàng đỡ Trang Ngạo Nhiên, nằm sấp ở trên giường, chậm chạp xoay người, giúp anh nằm xuống. Trang Ngạo Nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh hơi nâng thân thể dậy, một nửa nằm ở trên giường, kêu nhỏ. Đường Khả Hinh híp mắt nhìn anh, bác sĩ y tá còn có người giúp việc, tất cả đều im lặng. Đường Khả Hinh chậm rãi tiến lên phía trước, đứng ở bên giường, quay đầu nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên, kêu một tiếng, cười trừ nói. Đừng có lừa em, anh cũng đừng tưởng rằng em không biết anh cố ý bảo bác sĩ nói như vậy. Anh không muốn em tin hông của anh đã bị đau, cái đồ đáng chết. Em đã bị anh làm mất hết mặt mũi rồi, sau này em không muốn gặp lại anh nữa. Cô không nói hai lời, liền tức giận nghẹn ngào, ném gối ôm xuống, xoay người rời khỏi. À, Trang Hạo Nhiên vừa mới tránh được chiếc gối ôm mà Đường Khả Hinh ném xuống, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đã nhanh chóng đi ra đến cửa. Anh lập tức khẩn trương, vén chăn lên, nhảy xuống đất đuổi theo nói. Em đi đâu vậy? Em đi tìm cái chết. Đường Khả Hinh nói hết lời, cũng đã tức giận đi tới trước cửa phòng, tay cầm nắm cửa muốn xoay người đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên thoáng cái, nhào tới phía sau của Đường Khả Hinh, hai tay ôm chặt cơ thể cô, sốt ruột nói, đừng đi. Thật vất vả mới nhìn thấy em, đây là lần đầu tiên em tới nhà của anh. Anh buông em ra. Đường Khả Hinh tức giận giãy giụa, tránh khỏi vòng tay của anh, xoay nắm cửa mở ra. Rầm, Trang Hạo Nhiên nhanh tay chụp được nắm cửa phòng, nhanh chóng đóng lại, ấn khóa xuống, tức giận đến nói không nên lời, chịu đựng đau đớn ở bên hông, ôm cô đi đến bên giường. Anh buông ra. Đường Khả Hinh cả người bị quẳng ngã ở trên giường, cô vừa muốn giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh. Trang Hạo Nhiên lại thật khẩn trương, ôm cô vào trong lòng, để cho cô nằm nghiêng ở trên giường, nháy mắt cầm lấy một cái gối bên cạnh cái eo cô, để cho cô có chút thoải mái. Anh làm gì đấy? Đường Khả Hinh không hiểu vì sao, vì hành động của anh, tim bỗng nhảy loạn lên, nhưng vẫn ngồi thẳng người, giống con hổ, nổi giận nói. Đừng tưởng rằng như vậy, tôi sẽ không tức giận nữa đâu. Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ ngồi trên giường, nắm chặt bờ vai của cô, để cho cô lại tựa vào trước giường, ánh mắt nóng cháy nhìn về phía trước, một hồi lâu mới bất đắc dĩ buông tay ra cười nói. Anh thật sự không có cố ý, anh chỉ là hỏi mẹ, lúc mẹ có thai chị anh, lúc đó có bị nôn mửa hay không? Không có nghĩ tới mẹ lại phản ứng nhanh như thế. Đường Khả Hinh lại ngồi xuống, tức giận đến nỗi mặt phập phồng, lên nhìn về phía anh kêu lên. Sao bà lại không phản ứng nhanh chứ? Bà mang thai chỉ của anh 3 ngày liền nôn rồi cơ đấy. Trang Hạo Nhiên ôn nhu nhìn về phía cô, dừng một hồi lâu mới bật cười nói. Anh làm sao mà biết? Anh thật sự không có nghĩ nhiều như thế. Thật sự là có lỗi, anh thật sự không cố ý. Đường Khả Hinh lại một trận tức giận nói. Anh không cố ý, là anh cố tình. Chuyện này có thể tùy tiện sao? Tôi dù gì cũng là một cô gái độc thân, tại sao anh không cho tôi vài phần mặt mũi chứ? Cô nói xong, hai mắt lập tức đỏ bừng, tiện tay cầm lấy gối ôm, liền muốn ném trên người anh. Ai ai? Trang Hạo Nhiên vội vàng cười bắt lấy gối đầu, lại giải thích. Anh làm sao biết mẹ lại nghĩ đến em? Nếu không, bà có khả năng nghĩ đến ai? Đường Khả Hinh nghe nói như thế. Trong nháy mắt bốc hỏa, ngồi xuống nhìn về phía Trang Hạo Nhiên gầm thét. Trang Hạo Nhiên chỉ là hai mắt lưu chuyển, không dám nói nữa. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt này của anh, liền lập tức lửa giận ngút trời. Nghiến răng liền muốn giơ tay đánh vào vai của anh kêu to. Anh cái tên đáng chết này, anh khi dễ tôi. Các người đều là một dạng người như thế, mỗi ngày tán tỉnh phụ nữ, coi như cơm sáng, cơm trưa, cơm chiều vậy. Cứ như vậy làm tổn thương tôi. Ai ai ai? Trang Hạo Nhiên lại cười nắm tay cô, vội vàng cười nói. Anh không có ý đó. Ý của anh là từ trước đến giờ, dù sao anh cũng là một người đàn ông bình thường, cùng với phụ nữ phát sinh quan hệ, đây không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Anh còn dám nói, anh còn dám nói nữa. Đường Khả Hinh lại muốn giật lấy gối ôm, ném tới anh. Đừng có nóng giận, đừng nóng giận. Anh thừa nhận đã từng cùng với phụ nữ khác cùng ở một chỗ, nhưng ở cùng với em, anh rất vui vẻ nhất. Trang Hạo Nhiên lại nhẹ nắm tay của Đường Khả Hinh, ánh mắt nóng cháy nhìn về phía cô. Cút, ai tin tưởng anh? Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng. Trang Hạo Nhiên nghiêng người, hai tay chống hai bên cạnh của Đường Khả Hinh, cúi xuống phía dưới ôn nhu, nhìn về phía cô cười nói. Em không có cảm giác sao? Tối hôm đó em không có say mà, nên vẫn nhớ chứ. Đường Khả Hinh tim phình một tiếng vang lên, nghiêng đầu hai mắt chớp chớp, mơ màng nhìn về phía anh, vẫn là vịt chết vẫn còn cứng mỏ nói. Tôi quên rồi. Quên rồi? Trang Hạo Nhiên nheo mắt nhìn về phía cô. Đúng, quên rồi. Đường Khải Hinh xấu hổ tùy tiện nói. Có một số việc không thể dễ dàng quên được. Trang Hạo Nhiên nói xong, đột nhiên nắm lấy tay cô, vừa nóng cháy nhìn về phía cô, đang xấu hổ đỏ mặt, vừa khẽ hôn đôi tay thon dài, trắng nón của cô, truyền đến chút âm thanh nụ hôn kia. Đường Khải Hinh vội vàng muốn rút tay về, Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt tay cô, khẽ nhếch môi cười đầy hấp dẫn, cúi đầu hôn nhẹ ngón tay của cô, mu bàn tay lại đến cánh tay trắng nón. Đường Khải Hinh hai mắt trở nên mơ mơ màng màng, cảm giác được từng trận nhồn nhột theo da thịt lạnh cóng của mình truyền khắp toàn bộ thân thể, cô thở hổn hển, trái tim bang bang xen kẽ đập loạn. Trang Hạo Nhiên trầm mặc đưa mắt, nhìn cô một cái, ánh mắt nhìn xuống cái cổ của cô, thừa dịp lúc cô lơ đãng, cởi nút áo sơ mi đầu tiên của cô ra, khẽ hôn lên cổ cô, mới gợi cảm khàn khàn hỏi. Nghĩ ra chưa, đêm đó là như thế này đúng không? Đường Khải Hinh nặng nề, nuốt ít hầu khát khô, mới có chút mê loạn nói. Không phải như thế. Trang Hạo Nhiên khẽ nhếch môi cười. Nhẹ nắm cái cằm thon gọn của cô, nâng khuôn mặt cô lên, chăm chú nhìn thật sâu khuôn mặt cô mới hỏi. Thế là như thế nào? Đường Khải Hinh không nhìn được ngẩng đầu, nhìn về phía anh, hai mắt không hiểu sao bỗng, nhớ tới buổi tối hôm ấy, kỳ thật hai người kết hợp có chút thương cảm. Trang Hạo Nhiên hai mắt lưu chuyển, nhìn về phía ánh mắt kia của cô, không lên tiếng, vươn ra đôi tay nhẹ, nâng khuôn mặt trái xoan của cô, chậm rãi hôn lên cánh môi ngọt ngào, non mềm no đủ của cô, cũng không đưa đầu lưỡi ra. Đường Khải Hinh dần dần mở mắt, hơi có chút nghi hoặc nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên lại thật sâu ngẩng đầu, nở nụ cười, đôi tay chậm rãi hạ xuống, nhẹ nắm cái vai cô, lại mút nhẹ cánh môi của cô, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Đường Khải Hinh mặt căng ra, hai mắt lưu chuyển, không hiểu né tránh môi ra. Trang Hạo Nhiên thấy vậy, trong nháy mắt vươn đôi tay ra, ôm chặt thân thể mềm mại của cô, thâm tình hé mở cánh môi ra. Dựa sát cô cùng ôm hôn nhau, hơi thở nóng bỏng tỏa ra vô cùng ái muội. Tim của Đường Khải Hinh thình thịch nhảy loạn, hơi có chút co rút hai chân, gợi cảm mê người, hơi di chuyển đầu lưỡi, cùng anh cuồng nhiệt quấn quýt ở cùng một chỗ. Trang Hạo Nhiên không nhìn được ôm lấy cô. Mình hơi có chút nghiêng người ở trên giường, ôm eo của cô, để cho cô dựa vào trên người mình, vừa vuốt nhẹ sau lưng cô, vừa tiếp tục hôn cô gái trước mặt. Tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh dì Lý truyền đến, tôn kính nói, thiếu gia, lão gia trở lại, muốn gặp cậu cùng Đường tiểu thư. Trang Hạo Nhiên nháy mắt đã điên cuồng, cởi áo sơ mi đen của mình ra, để trần nửa người trên, xoay người ôm chặt Đường Khải Hinh, đè xuống cô ở dưới thân mình, lại tiếp tục hôn môi ngọt ngào của cô, đôi tay nhanh chóng cởi nút áo lót màu đen trong áo sơ mi ra, thăm dò vào bên trong, càng không ngừng xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô. Đường Khải Hinh đón nhận nụ hôn của Trang Hạo Nhiên, lại nâng hai chân lên, toàn bộ cơ thể đột nhiên khô nóng, rõ ràng nghe được âm thanh của dì Lý, lại không có cách nào đáp lại. Trang Hạo Nhiên cố ý muốn kéo đệm giường, che hai người lại, muốn cùng ở với cô. Đường Khải Hinh lúc này, đầu óc mới lập tức thanh tỉnh, mặt đỏ bừng cả người ngồi xuống, vội vàng chỉnh lại áo sơ mi. Trái tim thình thịch, đập loạn nói, chúng ta đang làm cái gì vậy chứ, đây là nhà anh mà. Cơ thể của Trang Hạo Nhiên trần trụi, hơi có chút nghiêng người nhìn về phía Đường Khải Hinh, bật cười nói, chính là nhà anh, chúng ta mới có thể. Đường Khải Hinh trong lúc này tức giận trừng anh nói, chúng ta hiện tại là quan hệ gì? Trang Hạo Nhiên trong lúc này không nói gì ngồi dậy, thân thể trần trụi, nhìn về phía Đường Khải Hinh, nặng nề thở gấp một cái, bật cười nói, chúng ta như vậy vẫn còn không có quan hệ gì sao, hả? Đường Khải Hinh mặt xấu hổ xoay người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói, chúng ta như vậy là tính có quan hệ sao? Vậy anh nói cho em biết, chúng ta có quan hệ gì? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là quan hệ yêu đương rồi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khải Hinh nhiệt tình nói, anh yêu tôi sao? Đường Khải Hinh nghe những lời này, nhịn không được vươn tay, nhéo bắp thịt của anh, tức giận nói, yêu sao? Trang Hạo Nhiên không hiểu, nhìn về phía cô, không biết phải làm sao. Đường Khải Hinh nhìn về phía ánh mắt này của anh, bật cười nói, anh không trả lời được có đúng không? Trang Hạo Nhiên hai mắt lóe ra một phen, mới nhìn về phía cô bật cười nói, này, ba chữ kia không phải nên là tại thời điểm đặc biệt lãng mạn, có thể còn là đặc biệt phải quỳ xuống mới có thể nói ra không phải hay sao? Đường Khải Hinh một trận đắc ý, bất đắc dĩ bật cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại phẫn nộ nói, tới địa ngục đi rồi, thương cảm với cùng lãng mạn. anh vừa mới về nước, theo trí nhớ của tôi. Chúng ta mới quen biết được có vài ngày, anh thậm chí không có theo đuổi tôi, cũng không có thổ lộ yêu đương gì cả. Làm ơn đi, Trang Ngẫu Nhiên không biết làm sao, nằm ngửa trên giường, nặng nề nuốt nước miếng, thật sự kiềm nén không được dục vọng này. Đường Khả Hinh cũng mặt lạnh, nhìn anh một cái, nhanh chóng xuống giường. Trước tiên hôn một chút đã, Trang Ngẫu Nhiên thật sự nhịn không được, lại từ phía sau khẩn trương, ôm eo của cô. Tay vừa xoa ngực của cô, vừa hôn lên khuôn mặt cô, hôn đến vội vàng cùng khát vọng như vậy. Anh buông tay ra, mặt của Đường Khả Hinh xấu hổ, lại nhớ tới người lớn ở đây, thật sự chịu không được muốn đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên lại đem Đường Khả Hinh đè ở trên giường, vừa hôn lên môi cô, bàn tay nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi, kéo xuống để lộ nội y màu trắng gợi cảm, nhìn bộ ngực đầy đặn mềm mại xinh đẹp đang phập phồng trước mắt, anh nhịn không được cúi xuống phía dưới, ngậm lấy điểm hồng phấn ấm áp đang dần giãn ra kia, mút nhẹ, cơ thể bắt đầu có phản ứng, tay đá tiến vào trong váy, ngăn cách bởi chiếc quần lót, trượt nhẹ giữa hai chân cô, chính là muốn cô. "Đừng như vậy, Trang Hạo Nhiên." Đường Khả Hinh muốn cự tuyệt, Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng hôn lên cổ cô, ngậm nhẹ vành tai của cô, giọng khàn khàn như khẩn cầu nói, anh sẽ rất nhẹ nhàng hở. Đừng, Đường Khả Hinh lại làm bộ, muốn đẩy anh ra, nét mặt sốt ruột, nhẹ giọng kêu lên, đây là nhà anh đấy, không sợ, cha mẹ anh đều là những người tiến bộ, hơn nữa, họ đều thích em là con dâu, anh sẽ rất nhẹ nhàng mà. Trang Hạo Nhiên đã cúi mặt xuống, tách hai chân cô ra, ngăn cách bởi nội y, hôn vào nơi ẩm ướt của cô. Đừng. Hai người ở trên giường nhỏ giọng và sốt ruột ôm hôn nồng nhiệt, dãy dụa, vuốt ve. Dì Lý đứng ở cạnh cửa có phần sốt ruột vươn tay, lại nhẹ gõ cửa kêu nhỏ, thiếu gia, lão đại thật sự có việc gấp tìm ngài. Cửa rốt cục cạch một tiếng mở ra, Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi đen, quần thường đen, tay vừa cài cúc áo trước ngực, vừa tức giận nhìn về phía dì Lý. Dì Lý nhìn cười, bất đắc dĩ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh ló mặt ở sau lưng Trang Hạo Nhiên, khẽ vuốt sợi tóc trên trán, không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên cùng với Đường Khả Hinh, hai người lúng túng đi vào trong phòng khách. Trang Tĩnh Vũ cùng với Ân Nguyệt Dung, còn có Trang Hải Lâm ba người đang ngồi trên sofa trong phòng khách xa hoa, uống hồng trà vừa mang ra, quản gia dẫn người hầu. Qua lại không ngớt, huyết yến hoàng thất thượng đẳng đã làm xong. Vị cá muối tô khá tốt, ước chừng 8 con, đặt ở trên những cánh hoa hồng ở giữa đĩa, tỏa ra mùi thơm mê người. Ồ, con trai của cha đi ra rồi kìa. Trang Hải Lâm vừa uống trà, vừa nhịn không được cười cười. Mặt của Đường Khả Hinh xoạt một cái đỏ lên. Trang Tĩnh Vũ trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thấy con trai đi đến cửa. Lửa giận trong người lại tăng vụt, chuẩn bị cầm gậy bóng chảy, muốn đánh anh. Trang Hạo Nhiên lui lại một bước sau đó. Ai da, nó cũng có một chút công lao đấy, để nó cùng con dâu của tôi ngồi đi. Ân Nguyệt Dung hôm nay rất hài lòng, mặt mày rạng rỡ. Trang Hải Lâm nghe xong những lời này, khuôn mặt lập tức tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Đường Khả Hinh, ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, nhẹ đặt tay kéo hông của cô, cầm cá muối tô mà người hầu đưa tới, ôn nhu mà ái muội đưa tới bên môi của cô. Đường Khả Hinh mặt đỏ lựng, vội vã lúng túng tiếp nhận cá muối tô, nhẹ cắn một miếng, mùi vị gì cũng không cảm nhận được. Ăn ngon không? Trang Hạo Nhiên cúi đầu xuống, dịu dàng hỏi, hết sức sủng ái. Trang Tĩnh Vũ bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn con trai liếc mắt một cái. Ân Nguyệt Dung tức khắc buông hồng trà trong tay, hài lòng nhìn Đường Khả Hinh nói, Khả Hinh, tục ngữ có câu nói, gạo nấu thành cơm. Đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa, nếu như không phải, trên thế giới cũng đều chết đói hết rồi sao? Khụ. Đường Khả Hinh ăn cá muối tô, nghe những lời này, cả người liền bị sặc một cái, mặt đỏ lên, ho khụ khụ. Không có sao chứ? Trang Hạo Nhiên lập tức vươn tay, khẽ vuốt sau lưng cho cô. Đường Khả Hinh âm thầm lúng túng, lấy cùi chỏ huých anh. Mẹ, cô cần phải trực tiếp như vậy không? Đường Khả Hinh còn nhỏ, nói rõ ràng như vậy, người ta sẽ xấu hổ. Trang Hải Lâm nhịn không được, ngẩng đầu lên, vui vẻ mỉm cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói. Chị phục vụ em rồi, vật nhỏ. Ngày đó, khi em muốn bái chị làm sư phụ, chị dạy võ, chị liền biết em nhất định sẽ đem em trai của chị thu vào trong tay. Phốc. Đường Khả Hinh vừa mới tiếp nhận trà của dì Lý, đưa tới uống một ngụm, nghe xong những lời này, lại phụt một cái, phun hết ra ngoài, lại ho liên tục, vừa ở trong phòng, đều không cảm thấy chính mình mang thai, lại xấu mặt rồi. Trang Hạo Nhiên vội vã đau lòng vươn tay, khẽ vuốt sau lưng của cô, khẩn trương nói, có sao không, cẩn thận một chút.

tóc quăn màu rám nắng, hai mắt to tròn long lanh, nhìn ngọn lửa trong tay Trang Hạo Nhiên há to mồm, thật kinh ngạc. Nhìn có vui hay không? Trang Hạo Nhiên ôn nhu cúi đầu, nhìn về phía tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt, đột nhiên đem ngọn lửa nhỏ ở trong tay thu lại. Trong thời gian ngắn đã biến thành một cây kẹo que vị táo. Wow, tiểu cô nương nhìn thấy cây kẹo que kia, lập tức hai mắt sáng rực, vỗ tay nhỏ bé, vui vẻ dùng giọng nói bập bẹ, kêu lên. Tuyệt quá nha, đẹp quá ạ. Ha ha, Trang Hạo Nhiên nhìn không được, vui mừng, cười rộ lên, đem kẹo que đưa cho tiểu cô nương trước mặt nói. Thích không? Thích. Tiểu cô nương cầm lấy kẹo que kia, muốn bóc ra. Không được bóc, chú cho đường, chỉ có thể chơi, biết không? Trang Hạo Nhiên nắm tay nhỏ bé của tiểu cô nương, lại lần nữa ngẩng mặt, cười đến là đẹp trai, nghiễm nhiên là bộ dáng của một người cha. Đường Cả Hinh nghe thấy những lời này, nhìn về phía anh không hiểu vì sao cũng muốn cười. Tiểu Vũ, mau tới đây, chúng ta phải đi rồi. Có một bà mẹ vừa cầm đơn xét nghiệm đi đến. Nhìn thấy con gái đang đứng ở trước mặt một chàng trai trẻ anh Tuấn, cô liền mỉm cười phất tay kêu con gái. Tiểu cô nương nghe thấy mẹ gọi, lập tức cầm kẹo que đi về phía trước, giống như con bướm bướm nhỏ xinh bay đi. Trang Hạo Nhiên cũng thuận thế đứng lên, vừa muốn xoay người, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đang đứng ở phía trước. Anh dừng lại động tác, thật sâu nhìn cô. Đường Khả Hinh hai mắt lưu chuyển, mang theo vài phần lúng túng đi về phía trước, không hiểu nói. Đã thích con gái, tại sao lại muốn sinh con trai? Trang Hạo Nhiên hai tay đút túi quần, đầu cúi xuống, ôn nhu mỉm cười nhìn về phía cô nói, bởi vì người nào đó thích con trai. Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Cửa phòng làm việc mở ra, nghe nói đã có kết quả. Viện trưởng nhanh chóng đi về phía trước, vừa vặn nhìn thấy bác sĩ khoa phụ sản, tay cầm kết quả xét nghiệm mở ra xem. Mấy người Trang Tĩnh Vũ, bao gồm Trang Hạo Nhiên cùng với Đường Khả Hinh, cũng đều khẩn trương nhìn về phía trước. Viện trưởng vừa nhanh chóng xem báo cáo kết quả, vừa nhìn về phía trước, đứng ở trước mặt mọi người, nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, xin lỗi các vị, kết quả xét nghiệm của Đường tiểu thư không có mang thai. Hạo Nhiên cũng vừa đúng lúc đi tới. Ân Nguyệt Dung lập tức vô lực ngã ngồi dưới đất. Hu hu, trong một phòng bệnh VIP nào đó truyền đến tiếng khóc thê thảm, cháu của tôi, Hạo Nhiên, cái đồ vô dụng kia. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên ngoài phòng bệnh, khổ sở cau mày, cười như không cười, không lên tiếng. Mẹ, đừng như vậy. Trang Hải Lâm an ủi mẹ mình, ngất đi vừa mới tỉnh lại. Đúng đúng, bà, đừng quá thương tâm, lần sau cố gắng hơn nữa. Giọng nói của Trang Tĩnh Vũ cũng cấp tốc truyền đến. Hù hù, cháu của tôi, khu vui chơi của tôi, cháu của tôi. Giọng nói buồn bã của Ân Nguyệt Dung lại truyền đến. Đường Khả Hinh đứng ở một bên khác của phòng bệnh, dựa trên tường, vẻ mặt lúng túng, có chút đồng cảm với người mẹ thần tiên ở trong phòng bệnh kia, lại đồng cảm với một người phụ nữ. Cô ngước mắt lên, nhìn về phía người trước mặt một cái. Trang Hạo Nhiên tay đút túi quần, tựa trên tường, chân nhẹ chấm mặt đất, tay dường như rất buồn chán bắn ra một chùm lửa xanh bay lên. Cô chớp đôi mắt to, trừng mắt nhìn chùm lửa xanh kia. Trang Hạo Nhiên cúi xuống dưới, ngón tay thon dài đẹp đẽ, hệt như ảo thuật ra, chậm rãi thu lại chùm lửa xanh kia, một cây kẹo que lại nắm trong tay. Đường Khả Hinh khẽ giật mình nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ anh lấy kẹo que ở đâu ra. Sau này tôi cũng không muốn thấy mặt tên xúc sinh kia nữa, hu hu, cháu của tôi, con dâu của tôi đều không có. Ân Nguyệt Dung nức nở nở lại từ bên trong phòng bệnh truyền đến. Trang Hạo Nhiên bộc lộ chút khó xử tươi cười, nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh kia, biết mẹ mình yêu thương mình bao nhiêu mới có thể yêu đứa con của mình đến như vậy. Anh lại thở dài, ngước mắt, liếc nhìn Đường Khả Hinh một cái. Đường Khả Hinh nhanh chóng cúi đầu, không dám nói chuyện. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, hai tay đút túi quần, hơi đứng thẳng người, xoay người hướng về phía hành lang thật dài của bệnh viện bước đi. Đường Khả Hinh không hiểu sao có chút áy náy, quay đầu nhìn về phía bóng lưng to lớn của Trang Hạo Nhiên lúc đi về phía trước, bộc lộ vô hạn mất mát. Đôi mắt cô khẽ chớp, vội vã cất bước đuổi theo. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, Trang Hạo Nhiên một thân một mình, nét mặt lạnh lùng đi xuống cầu thang bệnh viện, hướng về phía con đường náo nhiệt đi đến. Đường Khả Hinh cũng liền vội vã đi xuống cầu thang, nhìn người kia đã đi về phía cây đa trên con đường lớn. Cô lập tức kéo lê đôi giày cao gót hơn 10cm, đón gió trong lành đi theo. Phía trước có một nhà trẻ của giới thượng lưu. Trang Hạo Nhiên trầm mặc đứng ở trước cửa sắt, nhìn nghiêng vào bên trong, có thật nhiều bạn nhỏ đang vui vẻ chạy trốn. Đôi mắt mở to lấp lánh, hệt như sao sáng, anh bộc lộ vẻ ôn nhu tươi cười. Đường Khả Hinh sững sờ, đứng ở phía bên này, nhìn nghiêng khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên, lúc mải miết nhìn những bạn nhỏ ở phía trước, mặt mang theo vài phần mất mát, trái tim cô hệt như người bị người ta đạp mạnh một cái, tay cô đè chặt vị trí trái tim mình, nuốt xuống cổ họng khô khốc mới thở dốc nói, không có thai là tội lớn như vậy sao, có cần phải khoa trương như vậy hay không? Cô lại ngẩng đầu, Trang Hạo Nhiên cất bước tiếp tục đi về phía trước, đi qua bên cạnh những chú công nhân đang làm việc vất vả. Anh còn cầm một quả bong bóng vừa đi, vừa cầm dây thừng, để cho quả bong bóng xanh kia nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung. Đường Khả Hinh tim gan run sợ đi theo sau, bước qua trước một sạp chiếu phim nào đó, cô nhanh chóng theo sau, thoáng cái cầm cổ tay anh, sốt ruột nói, này, Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, mặc kệ quả bóng vải nhiều màu kia rơi xuống. Lại nhanh chóng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài, sốt ruột nói, không phải chỉ là một đứa bé hay sao, anh tùy tiện tìm người có thể sinh rồi, cần có phải khoa trương như vậy, thất vọng thành ra như vậy sao? Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô, Đường Khả Hinh nóng mắt nhìn người này, sốt ruột nói, đừng có như vậy nữa, tương lai anh nhất định sẽ có con. Trang Hạo Nhiên lại nhàn nhạt nhìn về phía cô, mỉm cười nói, em có biết phụ nữ đẹp nhất là vào lúc nào hay không? Đường Khả Hinh nhìn anh không hiểu. Phụ nữ đẹp nhất là vào thời điểm mang thai. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên bộc lộ chút thâm tình nhìn cô gái trước mặt, cũng không biết là mất mát hay là thất vọng, thở mạnh một cái nói, nghe nói cha là tình nhân kiếp trước của con gái, anh vẫn đang chờ đợi con gái của anh sinh ra, từ kiếp trước yêu nó đến tận kiếp này, nó nhất định sẽ trông thấy rất giống mẹ, nhìn đáng yêu đến vậy, anh không biết có bao nhiêu kỳ vọng khi nó 2 tuổi sẽ ngồi trên đùi anh, cầm trong tay bút máy mà anh đưa, ký tên trên văn kiện trị giá vài tỷ của anh. Có thể vẽ xấu cũng được, trên thế giới này không có bất kỳ vật gì quý giá hơn vợ và con gái của anh. Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn người này. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, nhìn về phía Đường Khả Hinh, ngọt ngào động lòng người như vậy. Anh lại cười khổ nói, đây là thời điểm hạnh phúc biết bao nhiêu. Suy nghĩ một chút thôi cũng đã thấy hạnh phúc. Đường Khả Hinh a một tiếng, hai mắt không hiểu sao bỗng ẩm ướt, lại không biết vì sao lại thương cảm. Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện, tay lại cầm quả bóng kia, cô đơn vắng lặng đi về phía trước. Này, Đường Khả Hinh vội vã đi lên phía trước, tay cầm cánh tay anh, có chút nghẹn ngào nhìn về phía anh, bất đắc dĩ nói, trên thế gian này có nhiều chuyện, cũng không thể như ý muốn được, nếu lỡ như em sinh con trai, vậy thì phải làm sao bây giờ? Dường như đang quay trở lại trước kia. Trang Hạo Nhiên chân thành nhìn cô gái trước mặt, thâm tình nói, vậy để cho nó làm đầu bếp, giống như ông ngoại của nó cũng làm đầu bếp vậy. Đường Khả Hinh mở to hai mắt đẫm lệ, ngẩn ra nhìn về phía anh. Anh muốn con của em và anh đổ ngốc. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn về phía cô, yếu ớt nói, em xảy ra chuyện, xoay người tựa như uống canh mạnh bà, quên cả anh. Nếu như giữa chúng ta có con, mặc kệ là phát sinh chuyện gì, anh ở trước mặt em cũng không phải là người xa lạ, mà là cha của đứa bé. Đó rõ ràng là ràng buộc lớn nhất trong cuộc đời anh và em. Anh đã suy nghĩ kỹ về tên của con gái anh. Đôi mắt của Đường Khả Hinh đẫm lệ, cô nuốt vào trong một cái, không hiểu hỏi, tên gọi là gì? Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh, không nói cho cô biết, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Này, Đường Khả Hinh vẫn tiếp tục đi theo anh, đi về phía trước, muốn an ủi anh, không biết nên nói gì, lại không hiểu nhìn thấy phía trước, có nơi mua vé số, cô lập tức đi lên phía trước, nắm tay của anh nói, đi theo em. Trang Hạo Nhiên theo sát cô đi về phía trước, Đường Khả Hinh kéo Trang Hạo Nhiên, đi tới cửa sổ mua vé số, nhìn anh vội vàng nói, nghe nói kỳ an toàn có thể mang thai, còn khó hơn cả việc trúng số. Vận may này rất khó mà có được, nhưng em nhớ anh đã từng nói anh là một người vận khí cực tốt. Như vậy, em mua cho anh một tờ vé số, hiện tại em không có mang thai, rất có khả năng anh sẽ trúng số nha. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô, cười trừ mới nói, đừng có lộn xộn, 300 ngàn mua một đứa con gái của anh sao? Không phải, đây chính là vé số giải thưởng cao nhất năm nay, đêm nay sẽ mở thưởng. Đường Khả Hinh vội vã cấp thiết nhìn anh, thật lòng nói, đến đây chúng ta mua vé số, em ra con số. Cô không nói hai lời, trước tiên lại tìm tiền lẻ của mình, nhưng tìm thế nào cũng không tìm được tiền lẻ, quên mang ví tiền. Trang Hạo Nhiên rút ra 100 đồng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, nhanh chóng nhận lấy tờ 100 đồng, cầm bút máy trước cửa sổ lên, nhanh chóng viết xuống một tờ giấy nhỏ 23281234353369, sau đó đưa cho nhân viên làm việc bên trong nói: "Tôi muốn mua nhóm mấy con số này." "Cả một nhóm." "Một nhóm mới 20 đồng thôi nha." Nhân viên ở bên trong cửa sổ nhận lấy tiền và tờ giấy, nhìn về phía Đường Khả Hinh thật tình nói: "Đúng, chính là một nhóm này." Đường Khả Hinh dứt khoát gật đầu. Nhân viên nhanh chóng nhìn cô một cái, sau đó trầm mặc đóng dấu trên tờ vé số, rồi cùng với tờ tiền dư đưa cho cô. Đường Khả Hinh mỉm cười nhận vé số kia và cả tiền dư, xoay người lại phát hiện không thấy người đâu nữa. Cô kỳ quái kêu lên một tiếng, ngẩng đầu, đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên tiếp tục cầm theo bóng vải nhiều màu kia, nhẹ nhàng đi về phía trước. Cô sững sờ tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng cô quạnh của anh, nhớ tới câu nói kia vừa rồi của anh: "Em xảy ra chuyện." Xoay người tự như uống canh mạnh bà, quên mất cả anh. "Nếu như giữa chúng ta có con, mặc kệ là phát sinh chuyện gì, anh ở trước mặt em cũng không phải là người xa lạ, mà là cha của đứa trẻ. Đó là ràng buộc lớn nhất trong cuộc đời anh và em. Anh đã suy nghĩ kỹ về tên con gái anh rồi." Hai mắt của cô bỗng chốc đỏ bừng, lại nhanh chóng đi về phía trước, chạy đến trước mặt anh, cười nói: "Anh đừng đi, em mua được vé số rồi." Trang Hạo Nhiên dừng lại, vẫn rất không có tinh thần nhìn cô. Đường Khả Hinh thở hổn hển một hơi, vươn tay thò vào trong túi âu phục của anh, lấy ví tiền ra, đem tờ vé số kia nhét vào chỗ để ảnh ví tiền, nhanh chóng nói: "Tờ vé số này liền tạm thời thay thế con gái anh nằm trong ví tiền của anh, tương lai nó được sinh ra, anh lại lấy ra." Trang Hạo Nhiên vẫn không lên tiếng, im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhanh chóng đem ví tiền nhét trở lại túi quần anh, ngẩng đầu nhìn anh, đau lòng nói: "Đêm nay anh nhất định phải xem vé số mở thưởng đó." Trang Hạo Nhiên không cảm thấy hứng thú nói: "Có trúng, anh cũng không có con gái." "Trúng, lần sau anh nhất định sẽ có con gái." Đường Khả Hinh an ủi anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật lâu mới yếu ớt xoay người, tiếp tục đi về phía trước. "Này!" Đường Khả Hinh đứng ở phía sau, thực sự bất đắc dĩ nhìn anh kêu to. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước, đi tới đầu bên kia, quả bóng trong tay chợt bay đi, mới để lại một câu: "Em không biết anh có bao nhiêu quý trọng mỗi một lần duyên phận giữa chúng ta." Đường Khả Hinh nghe những lời này, quả thực có một chút bi thương, từ tận trong đáy lòng xông đến, bỗng nhiên rơi lệ. Hoàng hôn, ánh chiều tà, cô đơn lạnh lẽo chiếu xuống núi Lục Lâm. Một chiếc taxi dừng lại trước ngôi biệt thự. Đường Khả Hinh đón những luồng gió lớn đi xuống taxi, còn đang không hiểu chuyện gì về việc của Trang Hạo Nhiên. Cô nặng nề chớp mắt, thở dài một hơi. Cô vô thức lấy điện thoại ra, nhẹ ấn vào màn hình, tìm đến một dãy số, số di động của Trang Hạo Nhiên. Cô do dự một hồi mới ấn gọi, có chút lo lắng lắng nghe tiếng chuông vang lên. Sức gió càng lúc càng lớn, dường như trời sắp mưa. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Một tiếng nói vọng ra từ trong điện thoại. Đường Khả Hinh cất điện thoại di động, đứng ở trong gió, đau lòng cho người đàn ông kia. Cô nhớ đến dáng vẻ mất mát hôm nay của anh. Nghe nói chỉ có con gái cùng bà xã mới có thể đánh bại được sức mạnh mẽ của đàn ông. Cô thở dài, tay không tự chủ đặt lên bụng, hiểu ra có một số duyên phận thật sự rất khó khăn. "Con đứng ở nơi này làm gì?" Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, kinh ngạc nhìn thầy đã trở về. Vừa xuống xe, vừa nhìn cô hỏi, cô lập tức cười rộ lên nói: "À, không có gì, con đang suy nghĩ một số việc." Vitas không để ý đến cô, lạnh nhạt đi về phía trước.